Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 21 của bộ truyện Cô Dâu Dung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 21. Anh yêu cô đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức vì cô mà có thể mất đi hết tất cả mọi thứ. Chị dâu, chị cũng đi ngủ một xíu đi. Chị đã 2 ngày 1 đêm không nghỉ ngơi rồi. Dù cơ thể có thốt bao nhiêu cũng không chịu được. Em sẽ nhìn chằm chằm mấy cái máy móc này. Lục Kiều ừ một tiếng, thực sự cô cũng mệt muốn chết rồi. Kể từ khi Diệp Na tiếp cận Lục Kiều, cô chưa từng được ngủ ngon, ngày nào cũng lo lắng, cũng căng thẳng. Lục Kiều xoa vai Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình theo bản năng buông bên tay đang ôm Hoắc Tĩnh Văn ra, hai tay ôm lấy Lục Kiều, ôm cô vào lòng. Hoắc Tĩnh Văn nhăn mũi. Anh trai thối, có vợ là quên em gái. Ôm vợ anh thì ôm đi, còn kéo cả chăn đi. Khoảng hơn 1 giờ đêm, dữ liệu nhịp tim bà ngoại trong máy tăng nhanh. Hoắc Tĩnh Văn ngồi thẳng dậy, đứng dậy đi đến cửa kính. Các bác sĩ và y tá ở bên trong cũng đang hành động, đến kiểm tra tình hình thân thể bà ngoại. Ánh mắt Hoắc Tĩnh Văn sắc bén, cô ấy nhìn thấy ngón tay đang kẹp điện cực của bà ngoại cử động. Chị dâu, bà ngoại sắp tỉnh rồi. Lục Kiều chạy vọt tới cửa kính thủy tinh. Hoắc Kính Đình đang dựa vào đầu vợ say giấc. Lúc vợ vừa chạy, anh ngã bịch một cái trên ghế, bị té đến tỉnh. Anh cũng nhanh chóng chạy qua. Bà ngoại khẽ quay đầu lại. Bác sĩ và y tá nhanh chóng kiểm tra tình hình bà ngoại. Đầu bà ngoại được y tá nhẹ nhàng xoay qua nhìn Lục Kiều ở bên cửa thủy tinh. Lục Kiều nhảy dựng lên, dùng sức vẫy tay về phía bà ngoại. Bà ngoại, nhìn cháu, nhìn cháu. Cô vừa nhảy vừa ra sức vẫy tay. Trong miệng bà ngoại còn đang cắm ống không thể cười được, nhưng các ngón tay vẫn cố gắng cử động. Đáp lại em rồi, bà ngoại đáp lại em rồi. Lục Kiều vui mừng chạy vọt vào trong, ôm lấy bà vai Hoắc Kính Đình, hôn thật mạnh lên mặt Hoắc Kính Đình. Bà ngoại cũng chỉ tỉnh lại trong khoảng thời gian rất ngắn, chưa tới 10 phút, sau đó bà ngoại lại thiếp đi lần nữa. Điều khiến người ta lo lắng chính là lượng nước tiểu quá ít, tới mức gần như không có. Y tá cầm túi nước tiểu lên kiểm tra, vô cùng thất vọng lắc đầu. Bác sĩ nhanh chóng ghi chép vào bảng. Lòng Lục Kiều trở nên nặng trĩu. Chỉ khi nào xuất hiện nước tiểu thì mới cho thấy ca phẫu thuật thành công. Nhưng đã lâu như thế rồi mà vẫn chưa có nước tiểu. Lẽ nào ca cấy ghép đã thất bại? Điều đó khiến cô cực kỳ căng thẳng. Cho đến hơn 4 giờ sáng ngày hôm nay, trong túi nước tiểu đã có thêm nước tiểu và cả máu. Đấy là chuyện tốt. Độc tố trong cơ thể bà cụ rất nhiều, mới được ghép thận, không thể thực hiện toàn bộ các chức năng, thế nên trong nước tiểu mới có máu, sau này sẽ chuyển biến tốt hơn thôi. Hoắc Tĩnh Văn an ủi Lục Kiều, quả nhiên giống như những gì Hoắc Tĩnh Văn nói, sau khi trời sáng, nước tiểu cũng chuyển từ màu đỏ sang màu trà đậm, màu sắc cũng dần nhạt hơn, lượng nước tiểu cũng nhiều hơn. Hoắc Tĩnh Văn nhìn ghi chép mới nhất của y tá, quay sang gật đầu với Lục Kiều. Đã thành công rồi, thận mới đang hoạt động. Bây giờ đã có thể đi tiểu bình thường rồi. Lục Kiều thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ trời đất. Bây giờ cô cũng muốn xông vào, dùng sức hôn bà ngoại một cái. Sau khi kiểm tra phòng, Chu Thanh Lam và bác sĩ chính nói cho Lục Kiều tình hình vẫn còn ổn định. Người thân không cần phải ở lại canh giữ suốt 24 tiếng, cũng không cần người nhà phải vào chăm sóc, chỉ cần có người túc trực ở bên ngoài là được, tránh lỡ như có chuyện gì thay đổi, không tìm được người thì mệt. Bà Hoắc tới thay ca cho ba người bọn họ, để ba người bọn họ mau về nhà nghỉ ngơi. Chúng ta phân công đi. Hoắc Kính Đình tắm xong thương lượng với Lục Kiều. Mấy tuần đầu của tháng này sẽ vô cùng mệt mỏi. Hai đại nạn nhanh chóng kéo đến. Ban ngày anh sẽ đến công ty, em sẽ đến bệnh viện chăm sóc bà ngoại. Sau khi tan làm thì anh sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho bà ngoại, còn em sẽ về nhà nghỉ ngơi. Buổi sáng em lại đến thay ca cho anh, có được không? Như thế sao được? Mấy ngày nay, cả ngày lẫn đêm anh đều bận rộn tới mức quay cuồng. Đã mấy ngày anh không đến công ty rồi, anh cũng có rất nhiều chuyện phải giải quyết kia mà. Em không sao, em có thể tự chăm sóc cho bà ngoại. Hơn nữa mẹ cũng đến đưa cơm cho em nữa, một mình em vẫn có thể làm được. Lục Kiều thực sự không thể để Hoắc Kính Đình đi theo cô vất vả như thế, thực sự sẽ khiến Hoắc Kính Đình mệt mỏi. Cũng chỉ có tháng này mà thôi, vấn đề cũng không lớn. Việc đi công tác thì cứ để phó tổng giám đốc Trịnh đi cũng được. Tình hình của bà ngoại vào buổi tối cũng không tệ. Anh sẽ nghỉ ngơi ngay trong phòng bệnh, có chuyện gì cứ đến tìm anh. Lục Kiều còn định nói không được, thế nhưng Hoắc Kính Đình lại phát huy vẻ bá đạo chuyên quyền của một tổng giám đốc, cứ như thế đưa ra quyết định. Bà ngoại đang được theo dõi trong phòng vô trùng, thật ra cũng không cần bất cứ người nào vào chăm sóc. Hai người bọn họ đang lo lắng cho tình hình của bà ngoại, thế nên canh giữ bên ngoài cửa sổ phòng bệnh là có thể nhìn thấy bà ngoại tỉnh lại, dù chỉ trong thời gian ngắn, cho dù chỉ có 5 phút, có phải chờ một ngày cũng đáng. Buổi sáng Lục Kiều tới, mang bữa sáng và âu phục cho Hoắc Kính Đình. Trước nửa đêm, Hoắc Kính Đình sẽ trông nom ở bên ngoài, tiện thể xử lý một số tài liệu công việc. Quá nửa đêm, anh sẽ trở vào phòng bệnh ngủ một lát. Thế nhưng cứ cách một tiếng lại thức dậy đi tới kiểm tra bà ngoại. Y tá nói người mắc bệnh thường sẽ ngủ say, lúc này Hoắc Kính Đình mới có thể ngủ thêm một lát. Buổi sáng, anh tắm rửa thay quần áo ngay trong bệnh viện, sau đó ăn sáng cùng Lục Kiều rồi đi làm. Buổi trưa sẽ nghỉ ngơi thêm một chút tại phòng nghỉ trong phòng làm việc, như thế cũng có thể bổ sung thể lực. Bà Hoắc cũng sẽ ở với Lục Kiều nửa ngày, hoặc nếu không thì Đan Đan sẽ ở cùng với Lục Kiều, còn dì Triệu sẽ đến hầu hạ Diệp Na. Diệp Na phục hồi rất nhanh, ở trong ICU 3 ngày là được chuyển tới phòng bệnh bình thường, được dì Triệu và hai vệ sĩ phục vụ, ăn uống cũng là những món tốt nhất. Bác sĩ và y tá cũng hết lòng chăm sóc, tinh thần của Diệp Na cũng rất tốt. Bà ngoại thì lại không tốt lắm, dù sao ở cái tuổi này mà vẫn còn phải nằm ở đây. Chu Thanh Lam nói, ở tuổi này của bà ngoại cũng đã là độ tuổi lớn nhất trong việc ghép tạng, việc nhiễm trùng sẽ lây lan rất nhanh. Bà ngoại bắt đầu sốt cao, nóng tới mức cả người co quắp lại, tất cả các bộ phận đều có khả năng suy giảm. Việc nhiễm trùng còn chưa giải quyết xong, việc đào thải lại thi nhau kéo tới, bắt đầu nôn ói, mệt mỏi, đi tuổi ra máu, không đi tiểu được, cái gì cũng nằm ngoài tầm kiểm soát. Bệnh tình nguy kịch, một ngày có tới 7-8 tờ thông báo. Ban đầu Lục Kiều còn cảm thấy kinh hoàng, cuối cùng cũng trở nên chết lặng. Sau khi ký tên cũng nhét vào túi, nằm bên cửa sổ thủy tinh nhìn bà ngoại. Cô tin chắc chắn bà ngoại sẽ vượt qua được, chắc chắn sẽ được. Mấy ngày nguy kịch nhất, Hoắc Kính Đình cũng không dám đi làm, vẫn luôn ở bên ngoài canh giữ cùng với Lục Kiều. Thấy bà ngoại lần lượt cấp cứu, tim chợt ngừng sau khi ấn, thực hiện hồi sức tim phổi, ánh mắt Lục Kiều không hề chớp, chỉ lo lắng sợ bỏ lỡ bà ngoại. Sau khi phẫu thuật được 15 ngày, Diệp Na xuất viện, chuyển về nhà cũ, Hoắc Kính Đình cũng sắp xếp bà vú đến chăm sóc. Tình hình của bà ngoại cũng trở nên nghiêm trọng hơn, độ bão hòa oxy trong máu đã giảm xuống 80%, tim đập vô cùng nhanh, huyết áp giảm xuống rất thấp, có biểu hiện nhiễm trùng phổi. Các bác sĩ đều có mặt, rất nhiều bác sĩ đều lắc đầu. Bà ngoại đã hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại. Hiện tượng đào thải nghiêm trọng cũng ngày ngã cơ thể bà cụ đến giới hạn chịu đựng. Sau khi rời khỏi phòng, Chu Thanh Lam có chút khó khăn lên tiếng. Chị dâu, chị phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Cơ thể Lục Kiều gần như nhũn ra, suýt nữa đang ngã xuống. Hoắc Kính Đình ôm chặt lấy cô. Hoắc Tĩnh Văn chạy nhanh đến trước mặt Chu Thanh Lam. Không phải vẫn còn một cách sao? Em có xem qua tài liệu, có một bệnh nhân 78 tuổi ở một thành phố nào đó cũng nhận tạng. Sau khi phẫu thuật, việc bài tiết cũng diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Khi ấy giáo sư Khang, một chuyên gia cấy ghép giỏi nhất, trong suốt quá trình đó đã dùng tất cả các kiểu cấp cứu khẩn cấp. Bây giờ chúng ta có thể tìm giáo sư Khang này đến thử một chút có được không? Giáo sư Khang mà em nói làm ở bệnh viện quân y, bây giờ đã là viện sĩ rồi. Năm nay ông ấy cũng đã 90 tuổi rồi, đã về hưu từ lâu. Anh cũng đã vận dụng quan hệ, viện sĩ Khang không có thời gian, hơn nữa cũng không ở cùng một thành phố với chúng ta. Người thân của bác sĩ Khang cũng không muốn ông ấy phải mệt mỏi thêm nữa, thế nên hoàn toàn không thể tới được. Chúng ta tìm giáo sư Khang hỏi thăm phương pháp chữa trị. Độ bão hòa oxy trong máu cũng không tới mức gây nguy hiểm, mặc dù hôn mê nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, không thể buông bỏ dễ dàng như thế được. Hoắc Tĩnh Văn cố gắng đưa ra đề nghị. Không buông bỏ, chúng ta vẫn đang tiếp tục chữa trị, thế nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đã như thế, chúng ta đi tìm viện sĩ Khang này một chút đi. Học trò của viện sĩ Khang này là phó viện trưởng của bệnh viện chúng ta, em sẽ đi nhờ quan hệ, có lẽ vẫn còn có thể đấy. Hoắc Tĩnh Văn vừa nói vừa chạy ra ngoài. Chu Thanh Lam cảm thấy hy vọng này có chút mong manh. Viện sĩ Khang này đã 90 tuổi rồi, cũng đã về hưu nhiều năm rồi. Lúc hơn 80 tuổi không còn cầm được sau phẫu thuật nữa nên mới chính thức về hưu. Nghe nói người ta đã đi nghỉ ngơi, không quan tâm đến việc gì nữa. Hai chuyên gia phẫu thuật cho bà ngoại cũng đều là học trò của viện sĩ Khang này. Lúc nhờ bọn họ cũng đã từng hỏi thăm có thể mời viện sĩ Khang này xuống núi một chuyến được không. Hai vị chuyên gia này cũng nói là rất khó. Bình thường viện sĩ Khang thường viết mấy bài nghiên cứu, chỉnh sửa lại tất cả những ca bệnh mà mình đã từng thực hiện. Người ta đang muốn xuất bản sách về y học. Đây thực sự là cao thủ của quốc gia. Người thân cũng trông chừng rất chặt. Tuổi đã lớn như thế cũng không cho phép ra ngoài một cách tùy tiện. Tiêu Thanh Lam cũng không thể nói thẳng ra được. Chắc hẳn Hoắc Tĩnh Văn cũng không thể làm được. Trước mắt vẫn nên làm công tác chuẩn bị trước. Bà ngoại đã như thế, chắc hẳn... Chân mày của Hoắc Kính Đình nhíu chặt, nhỏ giọng hỏi Chu Thanh Lam, thực sự không còn cách nào khác hay sao? Chu Thanh Lam gật đầu, độ bão hòa oxy trong máu giảm xuống, huyết áp cũng giảm xuống. Lục Kiều cũng chưa từng nghỉ ngơi một chút nào, tâm trạng vẫn đang kiềm chế. Người gầy tới mức gió lớn thổi một cái cũng có thể cuốn cô bay đi. Không khóc mà chỉ đi về nhà. Cô lấy vải liệm màu đen từ trong ngăn kéo tủ của bà ngoại. Bà ngoại cô đã chuẩn bị sẵn từ trước. Những thứ này đều lén làm sau lưng Lục Kiều. Bà ngoại cũng biết rõ tình trạng cơ thể của mình. Chú Trí đã coi tử vi tướng số cho bà ngoại. Năm này sẽ không tốt lắm. Có một việc rất khó khăn xảy ra. Bà ngoại cũng không quan tâm đến chuyện sống được bao lâu. Thế nên hoàn thành những chuyện mình nên làm từng bước từng bước. Tránh khiến Lục Kiều cảm thấy cuống cuồng. Không biết chuẩn bị gì, chỉ biết khóc. Lục Kiều mở túi ra. Bên dưới đống quần áo có một cái sàng nhỏ bằng tre. Tất cả đồ đạc đều được để trên cái sàng đó. Ở vùng nông thôn của bọn họ có một tập tục, chính là khi tấm khăn niệm được đặt trên một cái sàng nhỏ, vậy thì tất cả phước đức của người chết sẽ được sàng lọc và để lại cho con cháu của mình. Đến tận lúc này, bà ngoại vẫn còn lo lắng mình sẽ mang hết phước đức đi theo, không để lại cho Lục Kiều. Lục Kiều ôm túi quần áo lớn này khóc nức lên. Hoắc Kính Đình nghe thấy tiếng khóc của Lục Kiều, vội vàng muốn đến nhìn một chút, an ủi Lục Kiều, lo lắng cô khóc như thế sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Thế nhưng Hoắc Kính Đình nhìn thấy Lục Kiều ôm đống quần áo, quỵ xuống đất, cả gương mặt cô đang vùi vào đống quần áo kia. Các khớp xương trên tay cô cũng trở nên trắng bệch bởi vì nắm chặt. Trong lòng Hoắc Kính Đình cảm thấy đau đớn, nhưng anh chỉ đứng dựa vào cửa chứ không bước vào. Lục Kiều cần phải giải tỏa, nếu không cô thực sự sẽ ngột ngạt chết mất. Lục Kiều khóc bao lâu, Hoắc Kính Đình nhìn bấy lâu, cho đến khi Lục Kiều té xỉu xuống đất. Lúc này Hoắc Kính Đình mới ôm lấy cô. Cô không ăn được thứ gì, ôm đồ của bà ngoại, ngơ ngác ngồi bên ngoài phòng bệnh vô trùng. Hoắc Kính Đình chạy đông chạy tây, tiếp tục hỏi thăm, nhờ đủ quan hệ, nghĩ hết tất cả các cách. Vợ à, anh ra ngoài một chút, em ở đây một mình có được không? Hoắc Kính Đình nhỏ giọng nói chuyện với Lục Kiều. Lục Kiều có hơi ngẩn người, qua một lúc mới khẽ động một cái, trong ánh mắt như đang dỉ xét, vòng co một cái rồi nhìn về phía Hoắc Kính Đình. Em sẽ không đi đâu cả. Giọng nói của Lục Kiều cũng trở nên khàn khàn. Cô muốn ở lại nơi này, ở bên cạnh bà ngoại đoạn đường cuối. Cô đã thực sự tuyệt vọng rồi. Bà ngoại như thế, cô thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể ngơ ngác chờ sự tan vỡ cuối cùng đến. Hoắc Kính Đình đau lòng vì cô, cũng hiểu cô. Bà ngoại thân thiết là người duy nhất của Lục Kiều từ trước đến giờ, bây giờ lại đang hấp hối gần chết. Bây giờ Lục Kiều đã gần như suy sụp, cảm giác đau khổ này thực sự quá khó khăn, đau đến mức xé nát Lục Kiều. Sau khi dặn dò Đan Đan trông chừng cô thật kỹ, Hoắc Kính Đình cũng nhanh chóng ra ngoài, vội vàng lên xe lái thẳng đến sân bay. Đợi chừng một tiếng sau, Hoắc Tĩnh Văn đầy một bà cụ với mái tóc màu muối tiêu đi ra, bên cạnh còn có hai người. Hoắc Tĩnh Văn giới thiệu đơn giản với Hoắc Kính Đình một chút. Người này là viện sĩ Khang. Hai vị chuyên gia phẫu thuật cho bà ngoại đều là học trò của viện sĩ Khang. Đây chính là bác sĩ cao cấp nhất trong nước, đã là viện sĩ rồi, đã làm trong nghề trên dưới 60 năm. Bà ấy đã hỗ trợ và phát triển ngành cấy ghép ở trong nước thật lớn mạnh, đào tạo một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực cấy ghép. Hai vị đang đi theo phía sau, một người là vú nuôi, người còn lại là người nhà của viện sĩ Khang. Hoắc Kính Đình cung kính chào hỏi một tiếng. Vất vả cho ngài khi phải lặn lội đường xa tới đây rồi. 90 tuổi, hoàn toàn không hề ra khỏi cửa, Hoắc Tĩnh Văn đã dùng hết sức để mời vị viện sĩ này rời khỏi nhà. Tinh thần của vị viện sĩ già rất tốt, cười ha hả khoát khoát tay với Hoắc Kính Đình. Không cần khách sáo như thế, đi đi mau đi thôi, đến bệnh viện xem thử một chút. Bệnh viện Nam Hồ cũng sôi trào, các bác sĩ thuộc thế hệ của Chu Thanh Lam vừa nhìn thấy viện sĩ Khang như nhìn thấy ánh hào quang, đây chính là thần tượng của bọn họ, sách y học của bọn họ cũng đều do vị viện sĩ này biên soạn. Nhiệt liệt hoan nghênh, tiền trảm hậu tấu, viện trưởng cũng không thể chen vào được, không đủ tư cách. Vị viện sĩ già không nói chuyện với bọn họ, nhanh chóng theo dõi ca bệnh của bà ngoại, quan sát ghi chép gần đây, sau đó đi vào phòng bệnh vô trùng kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Sau đó quay về phòng làm việc, mở một cuộc hội thảo, sau đó lại đưa ra phương án điều trị lần nữa. Bà ngoại đang hấp hối, nhưng vào lúc nửa đêm, độ bão hòa oxy trong máu cũng tăng lên, trứng phù nề, tình trạng đi tiểu ra máu cũng bắt đầu giảm bớt, cũng từ từ hạ sốt. Mặc dù tốc độ rất chậm, thế nhưng đây cũng xem như có chuyển biến tốt. Hoắc Kính Đình đặt phòng tổng thống cho vị viện sĩ già kia, sắp xếp bà vú phục vụ bà ấy. Từ đầu đến cuối, Hoắc Tĩnh Văn luôn ở gần bên chăm sóc cho viện sĩ già, bưng trà rót nước. Vị viện sĩ già cũng không rời đi. Bệnh viện Nam Hồ cũng lợi dụng cơ hội này tổ chức một cuộc hội thảo khoa học, buổi đàm tọa, hy vọng có thể học được chút kiến thức từ vị viện sĩ già này, nâng cao nghiệp vụ. Sau khi vị viện sĩ già này tới đây, chỉnh sửa phương án điều trị, giấy thông báo bệnh tình nguy kịch cũng bắt đầu giảm đi. Từ 7 tấm một ngày biến thành 3 tấm, ngày hôm sau lại biến thành một tấm, ngày thứ ba cũng không còn nữa. Vị viện sĩ già ở lại đây 7 ngày, trong 7 ngày này, bà ngoại cô chuyển từ hôn mê sâu sang hôn mê thường, có khi tỉnh lại một chút. Sau đó vào ngày thứ 7, bệnh sốt cao của bà ngoại cũng giảm xuống, các mụn nước cũng biến mất. Vị viện sĩ già gật đầu một cái, không sao, có thể thuận lợi vượt qua giai đoạn bài tiết, xem như đã giữ được mạng cho bà ngoại rồi. Lục Kiều quỳ xuống trước mặt vị viện sĩ già kia, cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ để bày tỏ lòng cảm kích của cô. Vị viện sĩ già này chữa trị cho bà ngoại của cô, cứu sống bà ngoại của cô, Lục Kiều không biết phải hồi đáp ơn cứu mạng này thế nào. Tôi không thể phẫu thuật được, mắt không ổn, tay cũng không được. Thế nhưng xem hồ sơ bệnh án, nghĩ một chút phương án vẫn được. Chuyện này vẫn còn nằm trong khả năng cho phép của tôi. Cháu không cần phải cảm ơn tôi như thế. Chăm sóc tốt cho bà ngoại cháu mới là chuyện quan trọng nhất. Giáo sư Khang kéo Lục Kiều, cười cười vỗ tay vào tay Lục Kiều. Nghe cô em chồng của cháu nói, cháu biết coi tướng số. Vậy thì cháu xem cho tôi một quẻ đi, xem tôi có thể sống được bao lâu nào. Lục Kiều lau nước mắt, bật cười. Bà là bác sĩ mà cũng tin cái này sao? Nếu đã tồn tại vậy thì chắc chắn cũng hợp tình hợp lý mà. Chu dịch bát quái cũng là tinh hoa văn hóa của đất nước kia mà. Tâm tính của bà lương thiện, có thể sống lâu đấy. Bà sống đến 110 tuổi chắc chắn cũng không thành vấn đề. Nói như thế, thế tôi vẫn còn có thể viết thêm mấy cuốn sách nữa rồi. Không tệ, không tệ. Bà cụ xoay người nhìn về phía mấy học trò đứng sau lưng mình. Chấn chỉnh kịp thời, mạnh mẽ kiên quyết, can đảm sáng tạo, đột phá giới hạn. 70 tuổi thực hiện cái ghép có là gì chứ? Lần sau khiêu chiến đến giới hạn 80 tuổi vẫn thực hiện cái ghép. Tâm tính của viện sĩ Khang vẫn luôn trẻ trung như thế, không chịu thua, tinh thần còn tuyệt vời hơn những người trẻ tuổi. Ở trong mắt bà ấy, những người bị bệnh lâu năm cũng chỉ là một trò vượt cấp, đánh boss, dám thách thức những điều không thể. Nếu không chấp nhận sự sống và cái chết, vậy thì tâm trạng phải vững, đừng để tâm đến những việc đó. Hoắc Kính Đình hộ tống viện sĩ Khang, vẫn luôn hộ tống cho đến khi về nhà, dưới sự biết ơn vô cùng. Anh đã để lại một món quà vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm. Y tá vội vàng chạy đến, nói với Lục Kiều, bà ngoại muốn ăn gì đó. Các người mau chóng đi mua chút nước gạo. Dầu gạo chính là lớp cháo nằm trên cùng trong nồi cháo đặc. Người sau khi không ăn gì trong một thời gian dài muốn ăn chút gì đó, thế thì đây chính là thứ giúp tiêu hóa tốt nhất. Lục Kiều nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong trạng thái hỗn loạn, nhanh chân chạy ra ngoài. Bởi vì chạy quá nhanh, dưới chân lại trơn trượt, cô té một cái. Thế nhưng cũng không để ý tới việc có người cười nhạo mình, cô nhanh chóng bò dậy chạy tiếp. Cô mua một chén cháo quay trở lại. Cô y tá cầm chén cháo vào đút cho bà ngoại mấy miếng. Khẩu vị của bà ngoại cũng không tốt lắm, chỉ ăn 1/4 chén cháo. Sau 20 ngày bệnh tình chuyển biến xấu, cuối cùng bà ngoại cũng ăn một miếng. Việc ăn được gì đó cũng đại diện cho việc đã có chuyển biến tốt. Nước mắt của Lục Kiều không ngừng rơi xuống, vừa khóc vừa cười, vừa khích lệ bà ngoại hãy ăn thêm một chút. Người xem vừa nhìn đã thấy thương, trong lòng chua xót nhưng cũng vui vẻ yên tâm. Không còn sốt cao cả ngày nữa, cơ thể vẫn còn rất yếu, thế nhưng tinh thần đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều rồi. Bà ngoại xoay đầu một chút, nhìn thấy Lục Kiều. Lục Kiều ôm đầu, lại tiến tới chỗ cửa sổ, hôn lên lớp kính một cái, sau đó còn cua tay múa chân trêu chọc bà ngoại. Bà ngoại miễn cưỡng cười cười, tâm trạng không tệ. Hoắc Tinh Văn nhìn mấy con số, thở phào, kéo Lục Kiều ngồi xuống. Chỉ tiêu cũng không tệ, bà ngoại sẽ từ từ khỏe lại thôi. Chị dâu, chị mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi bà ngoại ăn xong, lại thiếp đi lần nữa, Hoắc Kính Đình mang theo cơm tối quay trở lại. Bà ngoại vừa ăn được 12 muỗng cháo. Lục Kiều vô cùng kiêu ngạo báo cáo cho Hoắc Kính Đình biết. Bà ngoại đã ăn gì đó rồi, thế thì em cũng phải ăn một chút gì đó đi. Nếu không sau khi bà ngoại ra ngoài, còn tưởng rằng anh đã ngược đãi em đấy. Bà ngoại sẽ thay phiên xách gậy đến đánh anh mất. Hoắc Kính Đình cầm một chén cháo trứng muối thịt bằm đưa tới cho Lục Kiều. Chị dâu, chị ăn một chút đi. Bây giờ nhìn cách ăn uống của chị như thế, em lại muốn đưa chị đi nội soi dạ dày đấy. Con mèo nhỏ còn ăn nhiều hơn cả chị. Lục Kiều cũng không ăn gì, cả ngày chỉ ăn một chén cháo nhỏ, đều là Hoắc Kính Đình và bà Hoắc dụ dỗ, cô mới miễn cưỡng ăn thêm một chút. Còn cháo kê trong bệnh viện, có thể nhìn thấy gạo, nhưng chắc chắn cũng không ăn được bao nhiêu gạo. Cũng biết cháo này loãng cỡ nào, bà ngoại không ăn, cô cũng không ăn. Không ngủ, không nghỉ, không ăn cũng không uống, cả người siêu vẹo, yếu ớt, gầy trơ xương, cả người cũng chẳng có tí sức sống nào, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Bây giờ bệnh tình của bà ngoại đã tốt hơn, cô cũng phải ăn nhiều một chút mới được. Còn chẳng khiến người ta đỡ lo bằng con mèo nhỏ đâu. Hoắc Kính Đình búng vào mu bàn tay của Lục Kiều một cái, gầy tới mức nhẫn cưới cũng lỏng ra. Lục Kiều xin lỗi. Chén cháo này không đủ cho em ăn đâu. Anh cho em thêm một phần thịt lừa nướng đi. Hoắc Kính Đình vừa nghe thấy, lông mi suýt nữa đã bay ra ngoài, thực sự không tệ, còn biết chọn món nữa cơ đấy. Không còn những khi đút tới miệng lại nghe thấy cô nói cô không đói. Nhanh lên, đừng nói là thịt lừa nướng, cho dù cô muốn cả một con lừa, anh cũng sẽ mua cho cô. Vợ người khác ăn một bữa tiệc lớn kiểu Pháp, nào là gan ngỗng, nhà hàng sao Michelin, vợ anh cứ thế ăn thịt lừa nướng, mì lạnh, kẹo hồ lô, bắp hấp. Em cũng muốn, em cũng muốn. Hoắc Tĩnh Văn cũng muốn. Thế là Hoắc Kính Đình vội vàng đặt thêm mấy phần phục vụ hai bà cô nhỏ này. Lục Kiều nói thì nói như thế, nhưng ăn cơm cũng không nhiều lắm, chỉ ăn được mấy hớp cháo, cũng không ăn được mấy. Mấy ngày nay em cũng loạn quá, thế nên em vẫn còn chưa hỏi. Sao anh có thể mời được viện sĩ Khang tới đây thế? Mấy ngày qua Lục Kiều cứ luôn mê mang, mơ màng, trong đầu cũng chỉ có bà ngoại, có rất nhiều chuyện cũng không có tâm trạng hỏi thăm. Bây giờ tình hình của bà ngoại đã tốt hơn, thế thì phải hỏi cho rõ. Hoắc Kính Đình cũng nhìn em gái. Thanh Lam đã từng nói, viện sĩ Khang này bế quan ở trong nhà gần như không hề ra khỏi nhà. Mấy người thân lớn tuổi cũng để ý rất nghiêm, rất sợ sẽ mắc bệnh lạ gì đó. Mấy vị chuyên gia do Thanh Lam mời tới cũng đã gọi điện thoại cho giáo sư Khang, nhưng đều không được. Sao em lại có thể mời được? Hoắc Kính Đình cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Hoắc Tĩnh Văn gọi điện thoại cho anh, bảo anh dùng cách nghênh đón hoàng thượng để đón tiếp. Cô ấy sẽ mời được viện sĩ Khang tới đây. Hoắc Kính Đình cũng tò mò muốn chết. Hoắc Tĩnh Văn vỗ ngực, nói gì mà đây là bản lĩnh của em. Vẫn luôn bận rộn, thế nên cũng chưa kịp hỏi, lần này phải hỏi cho rõ ràng. Không phải em nói là sẽ tìm phó viện trưởng ở bệnh viện chúng ta sao? Phó viện trưởng cũng là học trò của viện sĩ Khang. Phó viện trưởng cũng khẳng định chắc nịch rằng không thể nào mời được. Em cũng không từ bỏ ý định. Thế là lập tức hỏi địa chỉ nhà của viện sĩ Khang. Phó viện trưởng cũng liên lạc giúp em. 2 năm trở lại đây, chân của viện sĩ Khang cũng không tốt lắm, không thể lên xuống lầu được. Sau đó em ghi nhớ số điện thoại này, rồi em nhờ Chu Trạm Lam điều tra số điện thoại, nơi ở và địa chỉ gia đình giúp em. Anh Chu điều tra giúp em. Thế là em lập tức bay sang đó tìm. Hoắc Tĩnh Văn cũng không hề có dáng vẻ của một cô gái gia đình giàu có, trong miệng đang ngấu nghiến món thịt cừu nướng. Hoắc Kính Đình lấy một miếng khăn giấy đưa cho em gái lau miệng. Chỗ ở của viện sĩ Khang được vệ sĩ bảo vệ dày đặc, em cũng không thể vào được. Thế là em đi loanh quanh bên ngoài nhà của bà ấy. Không phải anh Chu kinh doanh máy móc chữa bệnh sao? Anh Chu biết chuyện của nhà mình, thế là gọi điện thoại hỏi em chuyện đã tiến triển thế nào rồi. Em nói em đang đi loanh quanh ở bên ngoài đây. Thế là anh Chu lên máy bay, bay tới đó. Lục Kiều và Hoắc Kính Đình nhìn nhau một cái. Chu Trạm Lam có ý gì với Hoắc Tĩnh Văn sao? Lúc nói chuyện điện thoại với anh Chu, chẳng phải là em đang đi loanh quanh khắp nơi sao? Thế là em nhìn thấy một bà cụ tóc bạc phơ đang ngồi trên xe lăn, thế nhưng lại bị đường xe chạy làm khó. Thế là em chạy tới giúp một chút, đẩy xe lăn giúp bà cụ ấy, đưa bà cụ đến khúc đường bằng phẳng hơn. Thế là em muốn đưa bà cụ ấy về nhà, hoặc ít nhất là đưa cụ ấy đến khu dân cư. Trên đường bà cụ này trò chuyện với em một chút, nói nghe thấy khẩu âm của em không phải là người bản xứ, hỏi em tới đây làm gì. Sau đó em lập tức nói sự thật cho bà cụ ấy nghe, nói em có một người bà, sau khi tiến hành cấy ghép bệnh tình lại trở nên nghiêm trọng hơn, chắc hẳn sắp không qua khỏi. Chị dâu của em khóc tới mức muốn đi theo bà ngoại. Bà cụ này nghe thấy em thực sự cũng bực tới mức phát hoảng. Thế là kể hết mọi chuyện trong nhà chúng ta cho bà ấy nghe, nói quan hệ giữa chị dâu và bà ngoại tốt biết bao, hai bà cháu còn sống nương tựa vào nhau gì đó. Bà cụ này lập tức nói chị dâu của em là một đứa trẻ hiếu thảo. Không phải bà cụ mà em giúp, chính là viện sĩ Khang đó chứ. Lúc ấy em vẫn chưa biết, em cũng chỉ mới nhìn hình của viện sĩ Khang thông qua mấy cuốn sách y học mà thôi. Thế nhưng hình đó lại là hình lúc viện sĩ Khang 70 tuổi. Đã 20 năm trôi qua rồi, ngoại hình cũng không còn giống nữa. Thế là em đưa bà cụ ấy tới khu nhà của bà, sau đó lại ra ngoài chờ. Chẳng phải đang chờ anh Chu tới sao? Cái này có phải duyên phận hay không cũng không thể nói được. Anh Chu và cháu trai của viện sĩ Khang từng liên lạc với nhau. Bây giờ cháu trai của viện sĩ Khang cũng là viện trưởng của một bệnh viện. Anh Chu đưa em vào theo. Sau khi đi vào, anh Chu nhờ cháu trai của viện sĩ Khang, hy vọng viện sĩ Khang có thể rời núi. Viện sĩ Khang vừa nhìn thấy em thì lập tức cười lên. Em lập tức quỳ xuống trước mặt viện sĩ Khang. Hoắc Tĩnh Văn cười, cười vô cùng đắc ý, giống như đã hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Môi của Lục Kiều khẽ run lên, hai mắt cô đỏ ngầu. Nói thế nào Hoắc Tĩnh Văn cũng là cô cả trong nhà, một cô gái được nuông chiều, gia thế, địa vị và nhân phẩm đều thuộc hạng nhất, thế nhưng lại có thể vì bà ngoại cô mà chẳng để ý đến mặt mũi. Một cô em chồng tốt biết bao. Hoắc Kính Đình xoa đầu em gái mình một cái, cũng đau lòng. Vất vả cho em gái của anh rồi. Hoắc Kính Đình cũng không ngờ em gái anh lại có thể làm được nhiều chuyện như thế. Mặc dù bà ngoại của chị dâu, thế nhưng bà ngoại đối xử với em rất tốt, thế nên cũng là bà ngoại của em nhé. Em thích bà ngoại nhất, thế nên em không chấp nhận nổi sự thật này, cho dù chỉ là một chút. Thế thì chúng ta cũng phải cố gắng hết sức. Hoắc Tĩnh Văn uống một ngụm nước trái cây. Hơn nữa em không chịu nổi khi nhìn thấy chị dâu như thế, em thực sự quá đau lòng. Em thấy chị dâu cứ như muốn chết thật, em cũng lo. Lỡ như bà ngoại không qua khỏi, thế thì chị dâu cũng không sống nổi mất. Em đau lòng chị dâu. Lúc chị dâu bị bệnh nằm viện, em cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Tại sao y thuật của em không đủ tốt chứ? Rõ ràng là bác sĩ, thế nhưng lại chẳng thể làm gì được. Sau đó em cũng không ngừng học tập, đọc tài liệu, gia tăng kiến thức của mình. Lần này không phải có thể giúp được rồi hay sao? Hoắc Tịnh Văn hất cằm một cái để lộ ánh mắt say mê. Em phải học thật tốt, trở thành một bác sĩ tốt. Cho tới khi em già đi, em cũng muốn giống như viện sĩ Khang vậy, học trò ở khắp mọi nơi, sức ảnh hưởng cũng lớn như thế, cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp y học. Đến lúc đó, anh sẽ cho em điều hành bệnh viện. Hoắc Kính Đình khích lệ Hoắc Tịnh Văn không phải không thể mở một bệnh viện tư có quy mô lớn như bệnh viện Nam Hồ vậy, đầu tư cho Hoắc Tĩnh Văn, cung cấp kinh phí để làm nghiên cứu, để Hoắc Tĩnh Văn có thể trở thành một chuyên gia vĩ đại nhất. Chị dâu, chị có đồng ý không? Đương nhiên. Đến lúc đó, nếu anh ấy không cho em điều hành, vậy thì chị sẽ ly hôn với anh ấy. Lưu Kiều đứng về phía Hoắc Tĩnh Văn, Hoắc Kính Đình bật cười. Hai bà cô nhỏ. Cơ thể của bà ngoại cũng từ từ phục hồi một cách thần kỳ, mặc dù rất chậm. Thế nhưng mỗi ngày đều tiến bộ hơn một chút. Bà ngoại vẫn còn ở đây. Mặc dù bà rời khỏi phòng vô trùng chậm hơn những bệnh nhân khác 10 ngày, bác sĩ thông báo cho bọn họ biết ngày mai bà ngoại sẽ có thể rời khỏi phòng vô trùng, chuyển tới phòng bình thường. Lục Kiều vui tới mức hôn mê bất tỉnh. Kể từ khi phẫu thuật xong cho tới khi rời khỏi phòng vô trùng, bà ngoại đã ở bệnh viện được 45 ngày. Sau khi đến phòng bình thường thì cơ thể cũng không còn gì đáng ngại nữa rồi. Sự căng thẳng của Lục Kiều cuối cùng cũng được thả lỏng. Hơn nữa, tinh thần chịu áp lực lâu như thế, não bộ cũng không thể chịu nổi nữa. Nếu không có Hoắc Kính Đình ở bên cạnh, Lục Kiều đã té tới mức chấn thương não. Sau thời gian hôn mê ngắn ngủi, Lục Kiều tỉnh lại, nắm tay Hoắc Kính Đình làm nũng. Chồng à, em muốn ăn kem chocolate. Muốn ăn size lớn. Ăn. Hoắc Kính Đình thỏa mãn Lục Kiều, mua cho cô một phần kem vô cùng đáng yêu. Đây được gọi là size lớn. Lục Kiều ăn vô cùng vui vẻ, vẫn chưa cảm nhận được sự náo nhiệt cuối xuân, thế mà đã bước vào mùa hè oi bức. Bà ngoại rời khỏi phòng vô trùng, Hoắc Tĩnh Văn mua cho bà ngoại một chiếc váy màu đỏ thẫm, Lục Kiều lại mua cho bà ngoại một đôi giày vải màu đỏ. Bà ngoại nhìn mình trong gương, nhìn đông nhìn tây, cảm thấy xúc động. Mình thật là đẹp, khiến mọi người cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Lục Kiều tiến tới, dùng sức hôn lên mặt bà ngoại mấy cái. Đúng rồi, bà ngoại xinh đẹp nhất, xinh đẹp nhất, một mỹ nhân lớn tuổi. Lục Kiều nhỏ giọng hỏi Hoắc Kính Đình có nên tặng cho viện sĩ Khang một món quà hay không. Bà ngoại có thể sống sót đều nhờ cả vào viện sĩ Khang. Hoắc Kính Đình nói cô không cần quan tâm việc này, anh đã gửi quà từ lâu rồi. Khi ấy, lúc tặng cho giáo sư Khang một món quà lớn đã khiến giáo sư Khang vô cùng vui vẻ. Giáo sư Khang có đủ con trai và con gái, thế nhưng con trai của bà ấy đã qua đời khi theo đoàn cứu trợ y tế đến Tây Tạng. Đã nhiều năm rồi, giáo sư Khang vẫn luôn nhớ nhung con trai mình. Thế là Hoắc Kính Đình bỏ thời gian và sinh lực, tìm được một đoạn video và hình ảnh vào thời điểm đó, làm thành một phần quà tặng cho giáo sư Khang. Bà ngoại rời khỏi phòng vô trùng, Hoắc Kính Đình cũng đã gửi cho bà ấy một món quà cảm ơn. Những chuyện này đều được Hoắc Kính Đình hoàn thành rất chu toàn. Bà ngoại ở bệnh viện một thời gian ngắn, theo dõi tình hình cơ thể, chỉ cần các chỉ số đạt chuẩn, thế thì có thể về nhà rồi. Nội tạng mới được ghép vào cũng đang làm việc bên trong. Chuyện đầu tiên bà ngoại làm sau khi rời khỏi phòng vô trùng chính là uống nước thật thoải mái. Đã nhiều năm rồi bà ngoại không há to miệng uống nước như thế. Uống hết một ly nước lớn vô cùng sảng khoái. Lúc này Hoắc Kính Đình mới có tâm trạng đi lo chuyện công ty. Tinh lực và cả thể lực của Lục Kiều đều đã chạm đến giới hạn. Hoắc Kính Đình nào còn tâm trạng lo chuyện công ty chứ. Cũng may năng lực của Phó Tổng Giám đốc Trịnh và nhóm phụ trách đều rất tốt, cũng không trễ nải công việc. Sau khi quay lại với công việc, các cuộc họp chất đống, những tài liệu cần anh ký tên cũng rất nhiều. Anh bận việc cho đến tận trưa, buổi chiều mới có thể lấy hơi. Thư ký tiến vào. Tổng Giám đốc Hoắc, Lục Kiến qua đời rồi. Hoắc Kính Đình lập tức sửng sốt, sau đó gật đầu một cái. Chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đúng thế, vào buổi trưa, trong nhà không có ai, là do người trong thôn phát hiện. Tìm Diệp Na, bấy giờ Diệp Na mới trở về. Thế còn tài sản của ông ta thế nào? Tổng thanh tra pháp chế của công ty chúng ta ra tay, chuyện này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Con riêng và vợ nhỏ cũng không ở Mỹ đòi tiền, chắc hẳn cũng lấy được một ít, là Lục Kiến lén đưa cho, cũng không nhiều. Những tiền khác đều được chuyển cho Diệp Na. Nhà và xe dưới danh nghĩa của Lục Kiến cũng được chuyển đến cho Diệp Na. Bên phía Diệp Na thế nào rồi? Khoảng thời gian này cũng chẳng có thời gian để ý đến. Bà ta đã xuất viện từ sớm, còn chưa tới một tháng đã xuất viện rồi. Sau khi xuất viện cũng khôi phục vòng xã giao, đi đánh bài, đi dạo phố, thẩm mỹ, cuộc sống cũng không tệ. Ngài cũng đã sắp xếp bà vú chăm sóc bà ta, tình trạng của bà ta cũng không có vấn đề gì. Lục Kiến nhiều lần gọi điện thoại cho bà ta, thế nhưng bà ta vẫn không trở về. Tôi gọi điện thoại cho trưởng thôn hỏi thăm tình hình. Nghe nói trước khi chết Lục Kiến cũng rất thê thảm, té lộn mèo, không thể nhúc nhích được, ăn cơm cũng là vấn đề. Vẫn là do hàng xóm thấy ông ta quá đáng thương nên đút cho ông ta ít bánh bao, cũng không có tiền để chữa trị. Tiền của ông ta đều bị Diệp Na lấy đi cả rồi. Diệp Na cũng chẳng thèm để ý đến ông ta, chẳng phải qua đời sao? Hoắc Kính Đình gật đầu một cái, cũng hiểu sơ sơ suy nghĩ của Diệp Na. Bà ta hận Lục Kiến. Lục Kiến có con riêng bên ngoài, muốn chia tài sản, Diệp Na cũng chẳng để ý, để mặc cho Lục Kiến tự sinh tự diệt. Bởi vì Lục Kiến chết nên mới quay về lo hậu sự, chắc chắn sẽ còn quay trở lại. Dù sao bà ta cũng đã làm chuyện tốt với người nhà của tôi. Nếu như bà ta quay về, bảo bà Vú phục vụ bà ta đừng quay về, cứ tiếp tục chăm sóc cho bà ta, còn lại cũng không cần để ý đến bà ta, không cho bà ta phí sinh hoạt, phí dinh dưỡng gì cả. Ban đầu Diệp Na chỉ muốn cổ phần, không cần tiền bồi thường. Có hoa hồng từ cổ phần, một năm Diệp Na cũng có mấy triệu vào sổ, sẽ là một phú bà có cuộc sống vô cùng tốt. Tìm cho bà ta một bà vú nuôi, thế thì có thể nhân đạo cho bà ta một người bảo mẫu để chăm sóc cho bà ta. Dù sao bà ngoại có thể bình phục cũng đều nhờ bà ta đã hiến thận, thế nên phải có nghĩa vụ phục vụ cuộc sống của bà ta. Thứ hai cũng là để giám sát Diệp Na. Bà ta đột nhiên không cần một số tiền bồi thường lớn như thế, chỉ muốn cổ phần, chuyện này có hơi không bình thường cho lắm. Thế nên phải theo dõi Diệp Na, để xem gần đây bà ta liên lạc tiếp xúc với ai, để có thể khống chế được bà ta. Được, Hoắc Kính Đình nói cho Lục Kiều nghe chuyện này. Em đã tính rồi, năm nay Lục Kiến phải chết, xem đi, chết đi. Lục Kiều vô cùng đắc ý, cũng xem như cô xem vô cùng chính xác. Không được nói cho bà ngoại biết. Yên tâm đi, em sẽ không nói cho bà ngoại biết đâu. Hiện giờ tâm trạng của bà ngoại vô cùng quan trọng, bất kỳ điều gì có thể làm ảnh hưởng tới tâm trạng của bà thì em sẽ không nói. Em cũng không nói cho bà biết ai đã hiến thận cho bà. Bí mật này sẽ mãi mãi là bí mật. Bà ngoại nói tối nay bà ngoại không muốn nhìn thấy bọn mình, bảo bọn mình về nhà đi. Kể từ sau khi bà ngoại chuyển ra phòng bệnh thường, giọng điệu của Lục Kiều cũng tràn đầy sức sống, cũng giống như trước đây vậy, sáng sủa, nghịch ngợm. Em lại làm phiền bà ngoại đúng không? Vậy em về nhà đi, tối anh sẽ đến với bà ngoại. Để Lục Kiều về nhà đi ngủ, đã rất lâu rồi Lục Kiều chưa được ngủ một giấc dài thẳng cho đến khi trời sáng. Em không có nha, em rất là nghe lời bà ngoại đấy. Bà ngoại nói nếu đêm nay hai người chúng ta mà còn ngồi ở mép giường của bà ngoại, hay là ngủ ở trên ghế sofa, thế thì bà ngoại sẽ về nhà. Bác sĩ nói thế nào? Tình trạng cơ thể của bà ngoại thế nào? Hai chúng ta có thể về nhà hết được không? Em hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ lấy ghi chép ra xem, nói rằng các chỉ số cơ thể của bà ngoại đều gần bình thường rồi. Tối hôm qua anh chăm sóc cho bà ngoại, bà cũng không hề biết, ngủ rất ngon. Anh về nhà đi, hơn một tháng chúng ta chưa về nhà rồi đấy. Ai dám về nhà chứ, đều túc trực ở bên ngoài phòng bệnh vô trùng. Sau khi ra phòng bệnh thường, lại lo lắng bên ngoài có nhiều vi khuẩn khiến bệnh tình của bà ngoại tái phát, lo lắng buổi tối bà ngoại sẽ khó chịu, ngủ không ngon, thế nên đều ở bên cạnh trông nom bà. Cháu cũng cút về nhà luôn cho bà. Không chờ hai người họ thương lượng xem tối nay ai sẽ ở lại bệnh viện, tiếng nói của bà ngoại đã truyền tới từ đầu dây bên kia. Bà ngoại à, sao bà lại như thế? Bà nghe trộm bọn cháu nói chuyện điện thoại với nhau. Ở đầu dây bên kia huyên náo một hồi, bà ngoại chiếm ưu thế, cướp lấy điện thoại của Lục Kiều. Bà ngoại đều biết hai đứa đang lén nói về bà ngoại đấy. Kính Đình à, cháu cũng đừng tới. Bên phía bà cũng sẽ nhanh chóng bảo Kiều Kiều về nhà. Bà sẽ ngủ một giấc đến khi trời sáng. Hai đứa trông bà làm gì? Hai đứa mau về nhà cả đi. Mấy ngày nữa bà cũng sẽ về nhà. Sau khi về nhà, mau chóng rời gối chăn của bà ra ngoài hết. Bảo dì Triệu mang đi phơi nắng cho bà, sau đó mua thêm chiếu lạnh cho bà. Hai đứa cũng mang quần áo đã giặt sạch sẽ tới đây cho bà. Bà ngoại, bà đưa điện thoại lại cho cháu đi. Đi qua một bên đi. Kính Đình, hai đứa đi làm gì thì làm cái đó đi. Bà ngoại không sao cả, hôm nay bà còn ăn hết một chén cháo nhỏ đấy, còn ăn cả dưa hấu, lượng cơm cũng nhiều hơn rồi. Không cần các cháu phải canh chừng nữa, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Tối nay nếu ai trong hai đứa mà dám tới đây thì bà sẽ đánh gãy chân đứa đó. Sao không về nhà mà ôm ấp nhau đi, trông nom bà làm cái gì nữa, trễ nải hết mọi chuyện. Chỉ suýt chút nữa đã làm trễ nải mầm non của tổ quốc rồi. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Được rồi, bà ngoại cũng đã nói như thế rồi, anh cũng thực sự rất nhớ vợ. Lục Kiều dặn dò vệ sĩ xong, nếu có bất kỳ chuyện gì phải lập tức gọi điện cho cô. Lúc này cô mới trở về nhà. Sau khi tắm rửa thoải mái, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi nước khử trùng trên người mình. Bà Hoắc bảo nhà bếp làm thật nhiều món ngon cho cô. Bữa cơm này Lục Kiều ăn khá nhiều, cũng ăn được cả ba chén cơm, còn uống thêm một chén cháo gà. Lúc này bà Hoắc mới cảm thấy yên tâm. Cô có thể ăn được như thế, vậy cũng không cần lo lắng tới tình trạng cơ thể của con dâu. Đã gầy đi nhiều rồi, phải ăn nhiều thêm một chút để bù lại. Đóng cửa sớm một chút, nằm trên giường lớn vô cùng thoải mái. Hoặc là không ngủ, hoặc là ngủ trên chiếc sofa nhỏ hẹp. Chờ mình cũng có chút khó khăn. Lúc bà ngoại bị bệnh, cô vẫn chưa thấy cực khổ. Bây giờ nghĩ lại, eo cũng có cảm giác đau nhức. Trong bệnh đúng là mệt thật. Thả lỏng ăn uống no say, nằm trên giường lăn qua lộn lại, nói thế nào cũng vô cùng thoải mái. Hoắc Kính Đình tắm xong bước ra, dùng khăn lau khô tóc. Lục Kiều đang nằm trên giường, bày ra tư thế một mỹ nữ nằm ngang trông vô cùng diêm dúa, huýt sáo với Hoắc Kính Đình. Anh đẹp trai. Hoắc Kính Đình cười thành tiếng. Cô nhóc lưu manh, chắc chắn bây giờ tâm trạng đang rất tốt, thế nên mới trêu đùa anh như thế. Sao thế người đẹp? Đừng gọi là người đẹp, gọi là tên nữ. Lục Kiều tặng cho anh một ánh mắt quyến rũ, chẳng phải cả người em đều tỏa ra tiên khí sao? Hoắc Kính Đình cười ngả cười nghiêng. Vợ mình đáng yêu thật. Anh đẹp trai. Anh xem anh đẹp trai như thế, em đây cũng xinh đẹp như vậy. Chúng ta không yêu nhau thì thực sự có lỗi với vẻ đẹp này. Không được, tôi kết hôn rồi. Chưa yêu đương đã kết hôn rồi, cũng chẳng nếm trải được mùi vị của tình yêu đâu. Được rồi, nói đi. Chỉ cần đối tượng là em. Thế thì nói bao lâu cũng được. Người đẹp. À không, tiên nữ. Em hạ phàm vất vả rồi. Anh sẽ tặng cho em một món quà nhỏ. Vừa nói Hoắc Kính Đình vừa lấy một chiếc hộp nhung từ trong cặp táp ra, đưa cho Lục Kiều. Lục Kiều mở ra nhìn thử một chút, là một chiếc vòng tay. Không phải kim cương, nó được làm bằng vàng. Một chiếc vòng tay mảnh, mấy hạt được khoét rỗng trông vô cùng tinh xảo. Không lễ không tiết. Anh tặng quà cho em làm gì? Tặng quà còn cần phải ngày lễ sao? Nếu phải đưa ra một lý do, vậy thì đó chính là bởi vì anh cảm thấy vợ mình vô cùng đáng yêu, thế nên muốn tặng quà không được sao? Đây cũng chẳng phải sản phẩm trang sức vừa được tung ra thị trường, được đăng khắp nơi sao? Anh cảm thấy chiếc vòng này rất xứng với đôi tay nhỏ bé của vợ mình. Cũng bởi vì khoảng thời gian này cảm xúc của Lục Kiều quá tệ, đau lòng quá lâu, muốn nhìn thấy cô vui vẻ, thế nên muốn tặng cho vợ một món quà nhỏ. Có của Tĩnh Văn không? Lục Kiều nhanh chóng hỏi. Đừng quên Tĩnh Văn. Vậy mua hai cái cùng loại, cái còn lại sẽ đưa cho con bé. Ngày nào con bé cũng đến thăm chăm bà ngoại. Lục Kiều đưa tay tới. Hoắc Kính Đình đeo vòng tay lên cho cô. Vô cùng xinh đẹp. Lục Kiều không thích những món trang sức quá khoa trương. Những món trang sức kim cương kia cô chỉ cần cầm ra xem một chút rồi lại trả về. Chiếc vòng này vô cùng hợp đeo vào mùa hè. Cổ tay trắng nõn, mềm mại. Một chiếc vòng tay bằng vàng trông vô cùng tinh xảo, cũng sẽ không gai mắt. Cái này rất đẹp, em rất thích cái này. Không quá khoa trương. Cái anh mua cho Diệp Na quá khoa trương. Cái trăm kim cái đó mà cũng lấy cho được. Chẳng phải bà ta nói không cần bồi thường sao? Chả là những gì anh mua cho bà ta sao? Em cũng quên mất, đi đâu mất rồi. Khoảng thời gian này Lục Kiều sống mơ mơ màng màng. Lúc này cô đã nhớ ra rồi. Không phải Lục Kiều keo kiệt, mà là do Diệp Na đòi hỏi quá nhiều. Chỉ những món đồ trang sức này Hoắc Kính Đình cũng đã tốn hết mấy triệu rồi. Mấy triệu, bao nhiêu tiền như thế cũng không thể dễ dàng bỏ ra như thế được. Những thứ như nhà xe em sẽ thu hồi lại hết, cả vòng tay và dây chuyền nữa. Khoảng thời gian này em cũng chẳng kịp quản chuyện gì. Bà ta nói là đưa cho mẹ. Mẹ nói thiếu mất một chiếc nhẫn kim cương và một cây trâm. Không được, em sẽ giục bà ta trả lại. Vừa nói vừa gọi điện thoại cho Diệp Na. Bà ta về thôn lo hậu sự cho Lục Kiến. Em giục bà ta làm gì chứ? Sau khi bà ta quay về, anh sẽ để dì Triệu đến đòi lại. Nhất định phải lấy lại. Mấy món đồ đắt tiền như thế mà, còn chẳng vừa ý đi đòi nhiều cổ phần như thế. Cũng không cho bà ta những thứ khác nữa. Nếu vẫn muốn thì cũng được thôi. Trả cổ phần lại đây. Lục Kiều ghét Diệp Na từ tận trong xương tủy. Nếu nói đúng lương tâm, cũng không phải Diệp Na hiếu thảo gì. Bà ta hiến thận cho bà ngoại cũng là vì muốn một mức giá tốt nhất, thế nên bà ta mới đồng ý bán. Hôm nay tâm tình tốt, Đừng nói đến bà ta nữa. Hoắc Kính Đình lên giường, ôm Lục Kiều vào trong lòng ngực. Ôm anh một cái nào vừa đáng yêu. Hoắc Kính Đình cũng thỏa mãn thở dài. Những ngày này thật không dễ dàng một chút nào. Lục Kiều hôn lên cằm anh, chui vào trong ngực anh, sờ eo Hoắc Kính Đình. Lục Kiều phát hiện Hoắc Kính Đình gầy đi rất nhiều. Cô lo lắng cho bà ngoại, thương tâm tuyệt vọng, thống khổ khóc giống, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống. Hoắc Kính Đình còn bận rộn hơn cô, tìm người nhiều quan hệ ổn định đại cục, quản lý công ty, buổi tối ngủ cùng giường, ban ngày lại đi làm, khuyên bảo dỗ dành làm bạn với cô. Lúc cô khóc thì vĩnh viễn ở bên cạnh đưa ra vòng tay. Lúc cô bất lực, anh cũng mãi mãi ở bên cạnh chống đỡ. Đối với cô, anh dùng mọi cách chăm sóc và yêu thương, làm bạn với nhau, chia sẻ trách nhiệm. Nhưng hơn tháng này, cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng quan tâm tới anh. Chồng, em xin lỗi. Lục Kiều hôn lên ngực anh, ôm chặt Hoắc Kính Đình. Em đã không có quan tâm đến anh. Không phát hiện ra anh cũng gầy đi rất nhiều. Cũng chưa từng hỏi qua tình trạng thân thể của anh. Để anh phải trải qua nhiều như vậy với em. Em lại còn nổi giận với anh, làm cho anh ủy khuất. Lúc bà ngoại hôn mê, Hoắc Kính Đình dỗ cô ăn uống. Cô không ăn, phiền lòng đến hoảng. Cô lại nói với Hoắc Kính Đình một câu: anh đừng làm phiền em. Lúc ấy không cảm thấy cái này có gì, nhưng nghĩ lại, chuyện cô làm có chút quá đáng. Ai bảo em là vợ của anh chứ? Hoắc Kính Đình vỗ mông cô một cái. Sau này vô duyên vô cớ giận dỗi, anh sẽ không dung túng em nữa. Đây là nề mặt bà ngoại. Đánh xong còn nhào nặn, không loại trừ việc chiếm tiện nghi. Hoắc Kính Đình cười dịu dàng. Anh sẽ không thực sự tức giận với em. Em ngoan như vậy, anh làm sao có thể nổi giận với em chứ? Em không phải là người không biết nói lý, chỉ là tâm tình của em lúc đó không tốt, cảm xúc cũng không tốt, cho nên ép em đến tâm phiền ý loạn mới có thể nổi giận với anh. Xin lỗi. Đừng nói cái này. Vợ, anh nghĩ lại rồi, anh cảm thấy em nổi giận cũng đúng. Điều này chứng tỏ em không đẩy anh ra. Em thực sự yêu anh, không coi anh là người ngoài. Mẹ anh, Tĩnh Văn và dì Triệu đều ở đây. Sao em lại không nổi giận với họ? Đó là bởi vì họ luôn có khoảng cách với em. Nhưng chúng ta là một thể, lúc quang vinh, lúc tổn hại, chúng ta phải cùng nhau chịu đựng mọi chuyện vui, cơn giận, buồn bã, cáu kỉnh và tình khí thất thường, cùng nhau tận hưởng sung sướng, vui vẻ và hạnh phúc. Anh đừng dỗ dành em như vậy. Em muốn khóc. Lục Kiều hơi cay ở cánh mũi. Trái tim cô bị tác động mạnh mẽ. Có một người đàn ông như vậy yêu mình, bao dung chính mình, tốt xấu anh đều yêu, mà mình còn giận anh thì đúng là trong phút không biết phúc. Cũng may mắn, vui mừng, thỏa mãn khi có một người đàn ông như vậy yêu mình. Lúc ấy anh còn tuyệt vọng, chứ đừng nói đến em. Anh lo lắng cho em, anh sợ em gặp chuyện. Nhưng có một số việc cứ vô lực như vậy. Đối mặt với sinh tử chúng ta đều rất nhỏ bé. Cũng may sau một hồi quanh co, chúng ta cũng chiến thắng bệnh tật. Bà ngoại có thể chuyển nguy thành an. Sau này chúng ta sẽ sống tốt, không sống uổng phí mỗi ngày. Em ngày nào cũng sung sướng vui vẻ là anh thỏa mãn rồi. Em sẽ không bao giờ để anh lo lắng nữa. Vui vẻ lên đi, bà ngoại ổn rồi, cũng đừng sa sút nữa. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Ừ. Lục Kiều ngẩng đầu lên hôn anh. Sau khi bà ngoại xuất viện, em sẽ dưỡng sức thật tốt, ăn cho mập một chút. Sau đó chúng ta tích cực chuẩn bị mang thai. Anh phải bỏ rượu và hút thuốc. Em phải ăn nhiều ngủ nhiều. Anh phải làm việc ít đi. Em cũng sẽ nghỉ ngơi thật sớm. Được. Nỗ lực cố gắng. Có lẽ em sẽ có thể sinh ra một cặp song sinh. Mẹ em và Diệp Na cũng là cặp song sinh. Gia đình bọn em có gen này. Hoắc Kính Đình bật cười. Sinh Long Phượng thai cho anh à? Sinh 4 đứa. Sinh 8 đứa. Em có phải là lợn đâu. Hai người cười ngây ngô. Ừ. Độ khó này hơi lớn. Điện thoại di động vang lên. Lục Kiều xoay người trong lòng anh, đi lấy điện thoại di động. Hoắc Tịnh Văn gửi tin nhắn cho Lục Kiều. Chị dâu, em đang ăn khuya, chị ngủ chưa? Em đóng gói thịt dê xiên cho chị. Tịnh Văn nói cô ấy ăn khuya xong sẽ trở về. Anh có ăn khuya không? Thịt dê xiên. Lục Kiều hỏi Hoắc Kính Đình có ăn không. Anh không ăn. Bảo em ấy mang một ít về cho em đi. Mấy giờ rồi? Em ấy vẫn còn ăn khuya bên ngoài. Hỏi em ấy ăn cùng với ai? Có muốn đón em ấy không? Hoắc Kính Đình liếc mắt nhìn thời gian, đã 10 giờ tối. Lục Kiều theo lời Hoắc Kính Đình trả lời Hoắc Tĩnh Văn. Anh trai em hỏi em đang ăn cơm với ai? Em có cần phải đi đón về nhà không? Em và anh Chu ạ. Em mời anh Chu ăn cơm. Cảm ơn anh ấy tìm viện sĩ Khang giúp em. Anh Chu nói không cần đến đón em, anh ấy sẽ đưa em về. Chị dâu, chị có muốn ăn ớt không? Muốn. Thì dê nướng kỹ một chút, mang cho chị một cốc bia về nữa. Em đóng nó trong cốc trà sữa, nếu không anh trai em không cho chị uống. Tin nhắn cuối cùng này là gạt Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình đang chơi đùa với mái tóc của vợ. Tĩnh Văn và Chu Trọng Nam cùng nhau ăn khuya. Chu Trọng Nam muốn đưa em ấy về nhà. Chu Trọng Nam này muốn làm gì? Ân cần với em gái của anh như vậy làm gì? Hoắc Kính Đình không thích nghe. Nam nữ chưa lập gia đình, chưa cưới gả, còn như thanh mai trúc mã, sao lại không được chứ? Chu Trọng Nam đã trợ giúp rất nhiều đối với nhà chúng ta, cũng vẫn là bạn tốt của anh mà. Tĩnh Văn phải kết hôn muộn, em nói mà. Năm nay 25 tuổi rồi, còn lại 5 tuổi nữa nên không thể kết hôn. 26 kết hôn cũng coi như là kết hôn muộn rồi. Chu Trọng Nam lớn hơn Tĩnh Văn 8-9 tuổi, anh ta cũng xứng sao? Ông già. Ông già. Vậy thì anh lớn hơn em 10 tuổi thì anh là cái gì? Em gọi anh là chú à? Lưu Kiều ghét Hoắc Kính Đình điểm này. Chu Trạm Lam cũng giống anh mà, lại còn là bạn tốt của anh, đi khắp nơi giúp đỡ anh. Sao anh cứ ngăn cản để làm gì? Làm gậy gỗ chắn đường vậy? Anh ta chê Tĩnh Văn của chúng ta xấu. Hoắc Kính Đình tức giận lầm bầm. Lúc Tĩnh Văn chưa đầy 1 tuổi, Chu Trạm Lam đến nhà anh tìm anh chơi. Anh ta chê Tĩnh Văn, gọi Tĩnh Văn là cô nhóc xấu xí. Bây giờ anh ta lại muốn theo đuổi em ấy. Anh ta mơ đẹp thật. Lục Kiều cũng không biết chửi bới Hoắc Kính Đình như thế nào. Nhỏ nhen thù dai sao? Đã bao nhiêu năm rồi chứ? Hai chúng ta ở đây đoán tới đoán lui không có ý nghĩa gì. Anh hỏi Chu Trạm Lam có ý gì là được. Có nghe thấy không? Lục Kiều vỗ cơ bụng anh. Biết rồi, đừng nói anh ta nữa. Vợ, chúng ta hãy thảo luận về việc tạo thành một đứa trẻ. Nói người khác làm gì, ôm nhau một chỗ lại đi nói chuyện người khác là phá hỏng cảnh đẹp rồi. Bọn họ đều biết vậy. Hơn 1 tháng nay ai có tâm tư làm loại chuyện này. Mỗi ngày gặp nhau cũng ôm, nhưng hôn cũng không có. Thật vất vả tâm tình mới tốt hơn một chút, không có áp lực lớn. Vậy thì vận động lại tạo ra đứa bé đi. Đứa bé có tạo được ra hay không không quan trọng. Bọn họ cần phải dựa vào vận động này để chứng minh tình yêu vĩ đại như thế nào. Đơn giản như vậy đều nghi ngờ ai đó không được. Hoắc Kính Đình nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải tìm Chu Trạm Lam nói chuyện liên quan đến hạnh phúc của em gái. Vụng trộm nói với bà ngoại. Bà ngoại không cho Hoắc Kính Đình đến bệnh viện, vội vàng đi hỏi Chu Trạm Lam. Chu Trạm Lam đại biểu nhờ Chu đến thăm bà ngoại xong. Bình thường Chu Trạm Lam cũng đi biệt viện tán gẫu làm khách với Hoắc Kính Đình. Bà ngoại cũng có ấn tượng vô cùng tốt với Chu Trạm Lam, nếu thành công cũng coi như một câu chuyện đẹp. Hẹn Chu Trạm Lam về nhà ăn cơm. Hai người bọn họ là bạn tốt nhất, là loại bạn mà có thể giúp đỡ nhau không tiếc cả mạng sống. Sau khi Chu Trạm Lam đến biệt viện lại không thấy Lục Kiều. Chị dâu đến bệnh viện à? Ừ. Tối hôm qua bà ngoại không ngủ ngon, tối nay cô ấy sẽ không về, ở đó nói chuyện cùng với bà ngoại. Hoắc Kính Đình mời Chu Trạm Lam ngồi xuống. Hai người bọn họ cũng không chú ý nhiều, cầm một chai rượu vang đỏ đi ra. Thì dì Triệu cũng bày xong đồ ăn, cửa vừa đóng, hai người bọn họ uống một chút, vừa ăn vừa tán gẫu. Còn muốn cảm ơn cậu giúp đỡ tìm viện sĩ Khang, có thể mời bà ấy ra khỏi núi. Nếu không có viện sĩ Khang ở đây, bà ngoại chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hoắc Kính Đình giơ ly rượu lên chạm vào ly của anh ấy. Tôi thực sự rất thích bà ngoại. Lần đó tôi tới nhà ăn cơm, thuận miệng nói một câu, bánh nhân thịt rất ngon. Khi về nhà, bà ấy đã làm cho tôi một nồi để mang về. Bà ngoại tốt như vậy, chắc phải sống lâu trăm tuổi. Bà ngoại là một bà lão rất nhiệt tình, không có nhiều lời đẹp nhưng sẽ dùng hành động. Nấu ăn ngon, làm quần áo, một trái tim chân thành đầy nhiệt tình làm cho mọi người thích bà từ tận đáy lòng. Phụ nữ nhà tôi ai cũng rất tốt. Bà ngoại phúc hậu giản dị. Mẹ tôi nhẹ nhàng thanh tao. Em gái tôi thân thiện nghe lời. Vợ tôi thì đáng yêu hoạt bát. Chu Trọng Lam đồng ý lời này, nhấp một ngụm rượu. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy mấy người phụ nữ nhà cậu đều tốt, làm cho người ta bội phục, cũng khiến người ta thích. Nói đến phần này, Hoắc Kính Đình cố ý thăm dò dẫn dắt đầu câu chuyện, cũng đoán ra 8-9 phần 10. Bà ngoại, mẹ tôi, vợ tôi đều khiến người ta thích, chẳng liên quan gì đến cậu. Vậy em gái tôi? Hoắc Kính Đình dứt khoát nói rõ ràng. Chu Trọng Lam cười. Hai chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy không phải là vô ích. Tâm tư gì của tôi cậu cũng biết. Nói đi, cậu đánh chủ ý gì lên người em gái tôi vậy? Cậu không biết sao? Tôi biết cũng không được. Tôi muốn chính miệng cậu nói ra. Chu Trạm Lam dưới sự thẩm vấn hùng hổ bức người của Hoắc Kính Đình chỉ cười, uống một ngụm rượu, lúc này mới dương mắt nhìn Hoắc Kính Đình, tuy rằng đang cười nhưng ánh mắt lại nghiêm túc. Thích cô ấy. Tôi muốn cưới cô ấy làm đại phu nhân của nhỏ Chu. Trong lòng biết rõ là một chuyện, nói ra miệng làm Hoắc Kính Đình bắt đầu tức giận. Tôi phải đánh cho cậu một trận. Nhường cậu ba chiêu cậu cũng không đánh lại được tôi. Cậu là một tên què. Chu Trọng Lam hung hăng khinh bỉ Hoắc Kính Đình. Tên què. Đồ ngu ngốc, đứng thứ nhất từ dưới lên. Hoắc Kính Đình mỉa mai. Đánh nhau không thắng nên bao biện. Chó độc thân bị người ta từ chối 20 lần. Cậu đừng quên ai vớt cậu từ trong nước, cứu cậu một mạng. Cậu đừng quên cậu uống nhiều ôm cột đèn múa cột. Là ai đã ngăn cản cậu không cho cậu mất mặt? Hai người giống như gà chọi. Cậu trừng mắt nhìn tôi nhe răng với cậu. Lúc này thì làm bạn từ nhỏ lại trở thành không tốt. Anh biết anh ấy không đái dầm lúc mấy tuổi. Anh ấy biết anh sẽ khóc khi anh không có núm vú giả. Quá nhiều chuyện cùng nhau trải qua, lật lên ai cũng đừng nói ai. Tuổi thơ chưa từng làm chuyện xấu xí mất mặt thì không trọn vẹn. Bọn họ hiện tại 25-26, tổng giám đốc này ông chủ kia. Khi còn bé không phải cũng bởi vì tè ra quần mà khóc lớn. Không phải cũng bị chó đuổi theo rơi xuống mương sao? Chẳng ai có thể nói ai. Không phải tôi không tốt sao? Chu Trọng Lam có chút ủy khuất. Sao tôi lại không tốt? Sao cậu lại ghét tôi chứ? Nhà chúng tôi hòa thuận, bố mẹ tôi ân ái cả đời, không có quan hệ họ hàng phức tạp, không giống như nhà các anh có con riêng. Bố mẹ tôi đều thích Tịnh Văn. Sao không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu không dễ ở chung? Em dâu tôi cũng sắp sinh, tính cách ôn hòa, còn không ở cùng một chỗ, cũng sẽ không có mâu thuẫn chị em dâu. Một người trong sạch như vậy sao lại không được? Chu Trạm Lam rất cố gắng nói về ưu điểm của mình. Tôi nhìn Tịnh Văn nổi lên. Tịnh Văn cô ấy thế nào tôi cũng biết. Chúng tôi biết rõ mọi thứ, cậu cũng biết. Tôi không có quan hệ nam nữ hỗn loạn, cũng chưa từng nghiêm túc nói qua yêu đương, chưa từng cùng ai chưa kết hôn đã sống chung, không cờ bạc không gái gú. Loại người như tôi và cậu ở trong giới thương nghiệp này coi như trong sạch, khó có được một người. Tại sao tôi không xứng với Tịnh Văn? Chu Trọng Lan suýt nữa thì đập bàn. Tịnh Văn còn chưa nói gì, cậu ở đây ngăn cản làm gì? Tôi có lỗi với cậu không? Tôi đối xử tốt với cậu hơn bất cứ ai. Đáng nhẽ cậu phải vội vàng giới thiệu em gái cho tôi mới đúng chứ. À, Hoắc Kính Đình dứt khoát lưu loát nói với anh ấy một câu. Có phải cậu đặt biệt danh cho Tĩnh Văn nhà chúng tôi là con bé xấu xí từ lâu rồi không? Chu Trạm Lam không để ý tới. Em gái tôi lỡ khiến đống vở bài tập của cậu dính nước tiểu. Có phải cậu tức giận nắm lấy quần áo sau lưng em gái tôi, rồi xách em ấy như xách túi xách, còn lắc lắc không? Chu Trạm Lam sờ mũi. Em gái tôi đi du học ở nước ngoài, cậu đi công tác nước ngoài, tôi bảo cậu đưa cho em ấy một ít đồ, có phải cậu nói phiền không? Kia, đó đều là trước kia rồi, bây giờ cũng không được. Cậu ghét em gái tôi trước, bây giờ lại muốn nói theo đuổi. Trái tim của cậu cũng quá dễ thay đổi rồi. Đàn ông dễ thay đổi không đáng tin, dễ dàng đứng núi này trông núi nọ. Đến lúc đó cậu sẽ bỏ rơi em gái tôi. Không, tôi không thể. Tôi không nghe cậu nói linh tinh. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Cậu có thể ngăn được không? Chu Trạm Lam hừ một tiếng. Tôi cho cậu mặt mũi nên thông báo trước cho cậu một tiếng. Tôi mặc kệ ý kiến của cậu. Tôi hẹn hò yêu nhau trước. Cậu có cách gì chứ? Cậu dám? Tôi bẻ gãy chân cậu, cho cậu chống gậy. Chu Trạm Lam cười, Hoắc Kính Đình cũng cười. Tôi luôn đối xử với cô ấy như một cô em gái. Tôi cũng biết chuyện cô ấy thầm mến Thanh Lam. Không đấu võ mồm, chỉ nói chuyện tốt. Chu Chu Trọng Lam cười, thực sự không phải từ lâu đã nhớ thương, mà chỉ vẫn coi cô như em gái. Gia đình tôi tổ chức tiệc rượu. Mẹ tôi đặc biệt thích hương hoa hòe nên gia đình tôi trồng vài cây hòe. Vào mùa xuân, hương hoa hòe đầy sân. Tôi ở trong phòng khách, nhìn thấy Thanh Lam leo lên cây hái cho cô ấy một bông hòe, nâng trong lòng bàn tay để cho Tịnh Văn ngửi, lại ăn một quả hòe nữa. Ánh mắt Tịnh Văn nhìn Thanh Lam tràn ngập sùng bái và ái mộ. Tôi vẫn cho rằng cô ấy sẽ là em dâu của tôi. Đã rất nhiều năm, Hoắc Tịnh Văn khi đó còn là một cô gái nhỏ khô cằn, như một bát canh suông, chỉ có đáng yêu, không có vẻ gợi cảm của phụ nữ. Tôi cho rằng sau khi trưởng thành, cô ấy sẽ gả vào nhà tôi làm em dâu, bị cậu đưa ra nước ngoài tránh đám hỏi của bố cậu. Sau khi học xong sẽ đính hôn với Thanh Lam. Không ngờ Tịnh Văn chôn sâu chuyện thầm bến này trong lòng. Tên nhóc Thanh Lam ngốc này căn bản không biết Thanh Lam yêu đương. Sau khi trở về, Tịnh Văn cũng dứt khoát không nhắc tới. Chuyện thầm mến này chỉ có cô ấy biết và tôi biết. Cô bé quá hiểu chuyện luôn khiến người ta đau lòng. Cậu cũng gặp chuyện không may. Tịnh Văn chăm sóc cậu cũng bị nhà Hoắc Nhị, Hoắc Tam chèn ép, giúp đỡ mấy lần. Cô bé này đều nói không có sao. Tôi đã nghĩ rằng em gái này quá ngoan, cô gái hiểu chuyện như thế quá ít. Nếu nói tình cảm thay đổi, đó chính là kể từ khi cô bị Hồ Truyền Bảo bắt cóc. Lần đó tôi thực sự bị dọa sợ. Chỉ sợ mình tới muộn một bước, đời này của cô bé sẽ bị phá hủy. Em ấy khóc ở trong lồng ngực tôi. Trái tim tôi cũng bị tiếng khóc của em ấy làm cho đau. Thành Lam kết hôn, cậu kêu Tĩnh Văn làm phù dâu. Đó là tâm tư riêng của cậu chứ gì? Thằng nhóc cậu không có ý tốt. Có phải cậu muốn dùng cách khiến cho Tĩnh Văn nhìn Thanh Lam nắm tay chấp thuận lời thề với cô gái khác, buộc Tĩnh Văn hết hy vọng với Thanh Lam hay không? Hoắc Kính Đình vẫn cảm thấy nhà họ Chu cử hành đám cưới không có liên quan gì tới Hoắc Tĩnh Văn, sao lại kêu Hoắc Tĩnh Văn làm phù dâu, còn cùng nhau chụp ảnh, toàn bộ quá trình đều có mặt. Hiện giờ anh mới hiểu được, đây chính là âm mưu quỷ kế của Chu Trọng Lam, dùng một chiêu này ép buộc Hoắc Tĩnh Văn hoàn toàn hết hy vọng với Chu Thanh Lam. Nói tiếp nữa thì tàn nhẫn biết bao, khiến cho Tĩnh Văn yêu thầm nhìn theo đối tượng thầm mến thuở thiếu niên chấp thuận lời thề với cô gái khác. Chuyện này rất tàn nhẫn với Hoắc Tĩnh Văn. Rút cùi dưới đáy nồi, cắt đứt tất cả ý nghĩ, Tĩnh Văn mới có thể mở lòng cho tình yêu mới. Chu Trọng Nam cảm thấy áy náy hổ thẹn với Hoắc Tĩnh Văn. Anh ấy không nên tàn nhẫn như vậy, buộc cô gái nhỏ đối mặt với loại chuyện máu chó này. Nhưng chỉ có tàn nhẫn không để tâm, Hoắc Tĩnh Văn mới có thể ý thức được tất cả đều là quá khứ. Chuyện qua rồi cũng không cần hoài niệm lại nữa, phải nhìn về phía trước, phải học cách lãng quên. Hoắc Kính Đình lập tức cầm lấy dao trên bàn ăn ném về phía Chu Trạm Lam. Đồ khốn, đối với em gái của tôi tâm cơ như thế, coi như tôi nhìn lầm cậu rồi. Tôi tự tay chặt đứt tình yêu thầm của em ấy, mới có thể khiến cho em ấy mở ra một đoạn tình cảm mới. Chu Trạm Lam không cảm thấy bản thân có lỗi, chỉ là áy náy với Hoắc Tĩnh Văn. Tôi cho em ấy thời gian, cậu nhìn xem, tôi cũng không vội, cũng không thúc giục em ấy, cũng không thể hiện rõ. Lúc em ấy cần tôi vẫn luôn có mặt ở đó. Kính Đình, tôi thực sự rất thích Tịnh Văn, chúng ta kết thân với nhau đi. Vậy cậu cứ từ từ mà chờ đi. Hoắc Kính Đình cười ra tiếng, cười với vẻ đắc ý. Em gái của tôi không có ý với cậu đâu. Chu Trạm Lam khẽ nhíu mày. Tôi biết rõ nhân phẩm của cậu, tôi sẽ canh chừng việc kết hôn của Tịnh Văn. Cậu không phải là sự lựa chọn tốt nhất. Nhà ở Chu không tệ, không có người không đàng hoàng, bác gái Chu cũng tốt. Nhưng tôi lại có ý kiến rất lớn với cậu. Nếu là người khác, tôi có lẽ sẽ chỉ điểm một chút. Thế nhưng nếu là cậu, tôi sẽ không nhúng tay vào. Đây chính là vì nề mặt quan hệ giữa anh em chúng ta không tệ. Bằng không tôi ở bên tai em gái tôi nói vài lời không tốt với cậu, em ấy chắc chắn sẽ cách xa cậu ra. Cậu không thể như vậy. Cậu cưới vợ rồi thì không thể khiến cho tôi vẫn luôn cô độc chứ. Cho nên tôi mới không nhúng tay vào. Tôi để mắt tới cậu rồi. Nếu như cậu quá đáng, tôi sẽ lập tức đánh cậu. Cậu nói rồi đó, không nhúng tay vào. Chỉ cần cậu không phản đối, vậy tôi còn sợ gì nữa. Chu Trạm Lam tràn đầy tự tin. Hoắc Kính Đình dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn Chu Trạm Lam. Không sợ đúng không? Được, cậu chờ một chút, Tĩnh Vân sắp về tới rồi. Cậu có lời gì thì lập tức nói với em ấy đi. Hoắc Kính Đình còn chưa dứt lời, Hoắc Tĩnh Vân đã ở trong sân của anh cả. Ở đây, vào đi. Chu Trạm Lam đạp Hoắc Kính Đình một cái. Thằng nhóc cậu đào hố để cho anh nhảy vào à? Hoắc Tĩnh Vân bước vào, trong tay xách theo một cái túi. Anh, em mua cho chị dâu một ít cao da lừa. Anh quay về kêu chị dâu ăn nhiều một chút, bổ sung khí huyết. Anh Chu cũng ở đây à? Hoắc Tĩnh Vân khá tốt với chị dâu, nói xong thì đặt túi qua một bên bước đến. Hoắc Kính Đình vỗ lên cái ghế bên cạnh, kêu em gái ngồi xuống. Ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Cô ấy cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn cơm. Tĩnh Vân, anh thấy sắp tới sinh nhật 25 tuổi của em. Em cũng đã vào nghề hơn nửa năm. Ở trong bệnh viện không có ai theo đuổi em sao? Hoắc Kính Đình vòng vo muốn đẩy tình cảm của Chu Trạm Lam đến trước mặt Hoắc Tĩnh Vân. Chu Trạm Lam lén lút kéo áo của Hoắc Kính Đình. Cậu đừng có quậy nữa. Tôi dự định chọn cách dùng nước ấm nấu ếch xanh để tấn công Tĩnh Vân mà. Hoắc Kính Đình ném cho anh ấy cái nhìn. Có tâm làm trộm nhưng không có gan làm trộm. Cậu có phải đàn ông hay không vậy? Tôi giúp cậu thổ lộ để tránh cho em gái của tôi không biết ánh mắt của cậu là có dụng ý gì. Bận rộn sắp chết đây này, làm gì có thời gian mà yêu đương. Hôm nay em còn 3 ca phẫu thuật. Hoắc Tĩnh Vân ăn vừa nhanh vừa vội, đói sắp chết rồi. Nếu hiện giờ có người theo đuổi em thì sao? Ai vậy? Tại sao em lại không biết? Đầu óc Hoắc Tĩnh Vân mơ hồ. Chu Trọng Lam, cậu có còn là đàn ông hay không? Còn không mau thừa nhận. Hoắc Kính Đình còn chưa dứt lời, đũa của Hoắc Tĩnh Vân đã rơi xuống. Cô ấy trố mắt nghẹn họng, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Chu Trạm Lam. Nếu lúc này Chu Trạm Lam biến thành khủng long, Hoắc Tĩnh Vân còn dễ tiếp nhận một chút. Thế nhưng Chu Trạm Lam lại mỉm cười với Hoắc Tĩnh Vân. Quả thực vội vàng, không có chuẩn bị quà tỏ tình cho em. Nhưng nếu đã nói đến đây, anh cũng không tiếp tục giấu em nữa. Tĩnh Vân, anh muốn theo đuổi em. Nếu thành công thì chúng ta sẽ kết hôn. Hoắc Tĩnh Vân nghe xong liền ngã từ trên ghế xuống đất, phát ra tiếng bịch. Sao thế? Sao lại bị ngã rồi? Hoắc Kính Đình vội vàng đưa tay kéo em gái dậy. Tốc độ của Chu Trạm Lam còn nhanh hơn anh, lập tức đứng dậy ôm lấy eo của Hoắc Tĩnh Vân, muốn đỡ Hoắc Tĩnh Vân đứng lên. Hoắc Tĩnh Vân sợ đến nỗi vội vã ôm chặt lấy chân của anh cả. Anh, giúp em với! Hoắc Tĩnh Vân cầu khẩn. Tránh ra! Nhìn em gái của tôi bị cậu dọa cho sợ rồi kìa. Hoắc Kính Đình đẩy Chu Trạm Lam một cái, vội vàng kéo em gái đứng dậy. Bị ngã không có đau chứ? Mông có đau không? Anh nhìn Chu Trạm Lam. Chuyện đến nước này nếu cậu còn không nhìn ra một chút ý tứ gì, vậy thì là do thể tích đầu óc của cậu quá nhỏ. Anh Chu, anh... Hoắc Tĩnh Vân bắt đầu nói lắp, tay cũng nắm chặt lại. Anh là anh trai của em, ở trong lòng của em, anh cũng giống như anh cả của em vậy. Em nhớ lúc em còn bé, anh đã bảo vệ em. Lúc Hoắc Nhị Hoắc Tam ức hiếp em, anh đã giúp em đánh lộn. Anh đưa đón em đến trường. Mỗi lần em có vấn đề đều là anh xuất hiện. Thế nhưng em thực sự chỉ coi anh như là anh cả mà thôi. Khuôn mặt của Hoắc Tĩnh Vân đỏ rực, cô ấy cũng không biết phải nói như thế nào, dứt khoát cúi người xuống đất. Em cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng mà em chưa từng cân nhắc tới chuyện này. Anh mãi mãi cũng là người anh tốt của em. Em trước mắt em không có tâm tư cho chuyện này. Em chỉ muốn là một bác sĩ tốt. Thật xin lỗi. Nói xong cũng không ăn cơm nữa, lập tức xoay người bỏ chạy. Hoắc Kính Đình không để ý khuôn mặt bị đả kích của Chu Trạm Lam mà bật cười thật lớn. Thật không hổ là em gái của tôi. Mặc kệ điều kiện của Chu Trạm Lam cậu tốt biết bao, sự nghiệp của em gái tôi vẫn là trên hết. Chỉ có cứu sống người bị thương không có nhi nữ tình trường. Khiến cậu chịu đả kích rồi. Rút cùi dưới đáy nồi gì đó của cậu. Lần này đả kích rất tàn nhẫn, khiến một chút tâm tư yêu đương của em gái tôi bị đả kích đến không còn. Trong đầu chỉ có công việc, không nghĩ đến tình cảm. Cậu xong rồi. Cậu hoàn toàn hết hy vọng rồi. Hoắc Kính Đình cười đến mức gọi là cực kỳ đắc ý. Vợ tôi đã từng nói, Tĩnh Văn phải kết hôn muộn thì mới hạnh phúc. Em ấy phải chờ tới 30 tuổi mới kết hôn được. Đây là độ tuổi quyến rũ nhất của một cô gái. Còn cậu, cậu cũng sắp 40 rồi. Đàn ông lớn tuổi ăn không ngon. Em ấy có thể tìm một người trưởng thành chín chắn, hoặc là tìm một chàng trai trẻ đẹp để khuấy động. Cậu hết hy vọng rồi. Rút kiếm đi, chúng ta sống chết một trận. Chu Trạm Lam đã bị đả kích vô cùng, còn nói khích Hoắc Kính Đình. Tới đi, đánh một trận nào. Nếu như cậu muốn bắt nạt một người què thì cậu tới đi. Cậu muốn không phải diễn kịch với em gái tôi nữa thì cậu tới đi. Hoắc Kính Đình, cậu đừng quên khi cậu rơi xuống nước, tôi là người không màng sống chết nhảy xuống cứu cậu. Đồ không có trái tim, cậu dám đối xử với tôi như thế. Chu Trạm Lam đập bàn, hét to vào Hoắc Kính Đình. Cậu ngon thì tới đây đi, đừng có dùng chiêu này để uy hiếp tôi. Tôi không đứng một bên giúp cậu đâu. Hoắc Kính Đình nhìn thấu được phép khích tướng của Chu Trạm Lam. Muốn theo đuổi thì tự cậu nghĩ cách. Đừng hòng tôi đứng ở bên cạnh nói tốt cho cậu nữa. Có bản lĩnh thì cậu theo đuổi đi, lấy thành ý của cậu ra. Tên không có nghĩa khí, cậu không có nghĩa khí với tôi như vậy thì tôi cũng không nói cho cậu biết chuyện của bố cậu và Tề Huy. Bọn họ có chuyện gì? Hoắc Kính Đình không trêu Chu Trạm Lam nữa, vội vàng hỏi. Chu Trạm Lam làm bộ làm tịch, ngậm miệng không nói chuyện, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoắc Kính Đình trao đổi đi. Được rồi, được rồi, tôi sẽ cố gắng nói một vài chiến tích anh hùng của cậu trước mặt Tĩnh Văn. Ví dụ như chuyện lúc 3 tuổi bị chó dí khóc hu hu, cuối cùng còn bị chó cắn trúng mông với hai hòn trứng nữa. Lúc này Chu Trạm Lam mới hài lòng, thực sự cho rằng Hoắc Kính Đình đã chịu hỗ trợ. Tuần trước tôi có đi đánh golf vào cuối tuần thì nhìn thấy bố cậu và Tề Huy đang trò chuyện vui vẻ với nhau ở sân golf, còn cùng nhau đánh golf. Trong quan hệ của cả hai vô cùng tốt. Khi bố cậu còn làm tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị, ông ta với Tề Huy giống như anh em kết nghĩa vậy. Bây giờ quan hệ cũng chẳng tệ gì, cùng nhau chơi golf, cùng nhau giải trí lúc rảnh rỗi khi về hưu, cùng nhau uống rượu. Hoắc Kính Đình nhíu mày lại. Khi Hoắc Tùng Nghiệp còn làm tổng giám đốc của công ty, rất hay làm bậy, mặc kệ mọi thứ, ăn nhậu chơi bời. Tề Huy lại gãi đúng chỗ ngứa, sắp xếp một vài nữ thư ký và trợ lý xinh đẹp quyến rũ cùng Hoắc Thủ Nghiệp chơi trò tình yêu văn phòng. Đổi lại, Hoắc Thủ Nghiệp phải giao quyền lực của công ty cho Tề Huy. Tề Huy từ một quản lý cấp nhỏ và trung bước lên thành thành viên của đội ngũ cổ đông cấp cao, cũng là nhờ tích lũy của những năm đó. Lúc đó chỉ có một nhà cổ đông lớn nhất, chính là Hoắc Thủ Nghiệp chống lưng cho Tề Huy. Thực sự đúng như nhu cầu, hợp tác vui vẻ, quan hệ vô cùng tốt, cũng coi như là cấp trên và cấp dưới tốt nhất. Sau này Hoắc Thủ Nghiệp xuống đài, Tề Huy và Hoắc Nghị có mối quan hệ không hề tệ. Nhưng vì sao Hoắc Nghị vừa chết, Tề Huy lại quay về với Hoắc Thủ Nghiệp? Hôm trước tôi có một đối tác làm ăn quan trọng từ xa tới. Khi tôi đưa anh ta tới khách sạn, lúc ở hành lang, có nhìn thấy Tề Huy dẫn theo một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp vào phòng. Người mở cửa chính là bố cậu. Chuyện này không có khả năng, ông ta đã bị phế rồi, không thể được. Hoắc Tùng Nghiệp đã trở thành Hoắc Công Công, bị thiến rồi. Vậy ông ta còn chơi phụ nữ kiểu gì nữa, lực bất tòng tâm. Anh cả, anh không biết sao? Người tàn phế, nhưng lòng ông ta không hề chết. Nếu như muốn chơi thì chiêu trò gì mà chả có. Chu Trạm Lam không nói rõ, nhưng Hoắc Kính Đình nghe hiểu. Cung nữ và thái giám đều có thể kết hôn với nhau, cũng có rất nhiều chiêu trò để chơi. Thật mất mặt. Thành Lam cũng có nói với tôi, Tề Huy cố ý tìm một chuyên gia nam khoa, yêu cầu chuyên gia kê đơn một số loại thuốc để điều trị chứng mềm nhũn bất lực. Không phải là kê cho Hoắc Thủ Nghiệp đâu chứ. Ai biết được, Tề Huy cũng ở tuổi này rồi, có lẽ là cho mình thì sao. Dù sao đám bọn họ chắc chắn cũng không làm được chuyện gì tốt. Cậu cẩn thận đề phòng một chút đi. Hoắc Kính Đình nhíu mày lại, nghĩ tới vợ của Tề Huy vừa chết năm trước vì bị ung thư vú phải không? Vậy ông ta uống thuốc này, bên cạnh ông ta có người khác sao? Chuyện này thì tôi không biết. Bố cậu chơi phụ nữ nhiều như vậy, chẳng lẽ hai người bọn họ kết hợp lại cùng chơi phụ nữ sao? Bọn họ có thể làm ra chuyện như vậy đấy. Hoắc Kính Đình tin chắc, bởi chuyện mất mặt mà Hoắc Thủ Nghiệp làm ra đã quá nhiều. Sau khi Hoắc Kính Đình tốt nghiệp thì bước vào công ty làm việc, Hoắc Thủ Nghiệp giữ vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Thị không chút buông tay, cũng không nhường vị trí tổng giám đốc lại cho Hoắc Kính Đình. Sau này vì sao lại nhường cho Hoắc Kính Đình? Khi Hoắc Kính Đình tra được Hoắc Thủ Nghiệp thuê phòng khách sạn với phụ nữ, Hoắc Kính Đình đã báo cảnh sát. Khi cảnh sát xông cửa vào trong thì mang ra không ít người, có Hoắc Thủ Nghiệp và Tề Huy, còn có 5-6 người phụ nữ khác đều không mặc quần áo. Hoắc Thủ Nghiệp tự nhận lỗi mà từ chức, Tề Huy cũng bị người khác cười nhạo, cả hai đều bị đả kích không dám kiêu ngạo. Lúc này Hoắc Kính Đình mới thành công nắm được tập đoàn Hoắc Thị. Có vết xe đổ, bọn họ vừa cấu kết với nhau thì chắc chắn sẽ không làm chuyện gì tốt đẹp. Người chẳng thể vực dậy nổi. Hoắc Kính Đình ấn lên thái dương, thực sự rất đau đầu. Có một người bố như vậy đúng là quá mất mặt. Cậu hãy cẩn thận một chút. Hai tên già này hợp lại tuyệt đối không được tạo ra yêu ma gì cả. Hạng mục trong tay cậu đang bắt đầu có tiến triển, cổ phiếu cũng vô cùng tốt. Nếu sau này có gièm pha gì, công ty sẽ bị ảnh hưởng. Cậu sẽ phải sứt đầu mẻ trán đấy. Hoắc Kính Đình gật đầu, anh sẽ cẩn thận. Được rồi, tôi đã nói cho cậu điều mà cậu nên nghe rồi. Còn cậu thì sao? Cậu nói cho tôi biết Tĩnh Văn thích cái gì đi. Tôi phải theo đuổi cô ấy. Thứ em gái tôi yêu thích chính là mua đồ cho vợ tôi. Đồ không biết xấu hổ. Cậu đừng gạt tôi. Mình cậu chiều vợ là đủ rồi. Cậu còn lừa cả tôi mua quà cho vợ cậu làm gì chứ? Đó là vợ của cậu. Hoắc Kính Đình thở ngắn than dài. Vì sao tôi lại không đồng ý hai người chứ? Bởi vì cậu quá thông minh, không dễ lừa. Cậu mua cho vợ tôi vài món quà thì có làm sao? Vợ của tôi còn tính ngày kết hôn cho hai người nữa đấy. Cậu đừng nói nhảm nữa, mau mau nói cho tôi biết đi. Tịnh Văn thích gì vậy? Mau lên. Tôi nói cho cậu biết, em gái tôi muốn xuống nông thôn để chữa bệnh. Điều kiện phải gian khổ một chút, phải đi được nhiều nơi một chút. Nhưng đều phải là những nơi nghèo khó, xa xôi, thiếu thốn các thiết bị chữa bệnh. Những nơi nghèo đó thì trang thiết bị không tốt cho lắm đâu. Cần phải có rất nhiều người hảo tâm tới quyên góp đó. À, cậu hiểu được rồi à? Hoắc Kính Đình nháy mắt với Chu Trạm Lam, cậu đã hiểu chưa? Còn muốn tôi dạy cậu sao? Đủ rồi người anh em. Chu Trạm Lam mời Hoắc Kính Đình một chén rượu. Anh ấy đã biết nên làm như thế nào. Bà ngoại muốn ra viện, nhưng Lục Kiều không cho bà xuất viện. Bác sĩ cũng nói hiện tượng đào thải ở giai đoạn trước có hơi nghiêm trọng. Mặc dù creatinin máu và nitơ ure máu đã giảm xuống gần ở mức bình thường, nhưng tốt nhất vẫn nên quan sát một thời gian. Cho dù thế nào cũng phải khoảng một tháng mới được xuất viện. Bây giờ mới có hai mươi mấy ngày thôi, không nóng này. Hoắc Tĩnh Văn ôm bà ngoại, cho bà ngoại một nụ hôn thật to, rồi mới vui vẻ xuống vùng nông thôn hỗ trợ sự nghiệp chữa bệnh cho những khu vực nghèo khó, vùng sâu vùng xa. Lục Kiều lén thương lượng với Hoắc Kính Đình. Em mở một quầy xem bói ở bệnh viện Nam Hồ được không? Chắc chắn kiếm được tiền. Tâm trạng vui vẻ sẽ không đi coi số mệnh. Tất cả những người đi coi số mệnh đều là người sốt ruột. Cầu thần xem bói có đôi khi lại vô cùng hữu ích trong bệnh viện. Cô có thể nhận việc xem nhà cửa nhà. Nhìn đi, vậy chẳng phải có thể kiếm được hai phần tiền sao? Hoắc Kính Đình nhìn Lục Kiều bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ. Chỉ thiếu việc nói một câu em có bệnh mà thôi. Em bày quán bán hàng, bị đánh anh sẽ không cứu em. Lục Kiều suy nghĩ, khả năng bị đánh đúng là có chút lớn. Có người đến xem thầy tướng số, làm xong ca võ thuật này họ có thể sống hay không? Cô bấm tay tính toán, đừng trị, họ không sống được. Cô sẽ tìm cho họ một chỗ phục vụ ở phía bên kia, chắc chắn bị đánh. Cái ý tưởng vĩ đại dựa vào thầy tướng số để kiếm tiền này lại một lần nữa tuột dốc. Nhưng có rất nhiều cô gái nhỏ ở bệnh viện Nam Hồ. Cô có thể không giúp người khác tính toán bệnh tình, nhưng cô có thể giúp các cô gái nhỏ tính số đào hoa của họ. Hoắc Kính Đình thở dài, là vàng ở đâu cũng có thể sáng lên. Ở bệnh viện Lục Kiều vẫn còn có thể phát huy sở trường của mình. Trưởng thôn ở quê qua tay nhiều người mới tìm được số điện thoại di động của Lục Kiều, gọi điện thoại cho cô, muốn hỏi căn nhà ở quê của Lục Kiều có muốn bán đi hay không. Tại sao dì nhỏ Diệp Na luôn nói về việc bán nhà ở khắp mọi nơi nhưng lại không có sổ đỏ? Lục Kiều nói cho ông trưởng thôn biết cô không bán nhà, Diệp Na vốn không cầm sổ đỏ. Ông trưởng thôn biết rõ sự thật, có chút xấu hổ thương lượng với Lục Kiều. Thôn xóm bọn họ có hai người già, nhà không có con trai, không có chỗ nào đi nên có thể ở tạm trong nhà hay không? Không phải sau khi lo xong tang lễ của Lục Kiến, Diệp Na sẽ quay lại sao? Nhà không có ai ở. Lục Kiều hỏi bà ngoại. Bà ngoại cũng sẵn sàng đồng ý. Được đó, không có cũng là không có, không bằng cho người thiếu ở. Lục Kiều bí mật gọi điện thoại cho chú Chí. Chú Chí, Lục Kiều đều tính toán cho bà ngoại điểm mấu chốt, điểm quyết định của bà ngoại năm nay không dễ dàng vượt qua. Lục Kiều bốc ba quẻ, đều là tử quẻ, hết cách xoay chuyển tình thế kia. Chú Chí cũng coi như qua, nói điểm mấu chốt. Điểm quyết định của bà ngoại năm nay chẳng khác nào rãnh biển Mariana, rất khó để vượt qua. Nhưng bà ngoại đã vượt qua được. Điều đó có phải nói chuyện này không sao rồi không? Chú Chí nghe nói bà ngoại phẫu thuật thành công, bắt đầu việc cấy ghép thận, chú Chí cũng có chút không thể tin được. Không có khả năng. Chú bốc nhiều lần đều là tử quẻ. Chú già rồi sao? Tính toán không đúng. Là cháu tính không đúng. Nhất định là do con học nghị không tinh. Lục Kiều rất vui mừng, lập tức thừa nhận đó là vấn đề do mình. Đây nhất định là một loại quẻ cửu chuyển càn khôn, hoặc là quẻ hy vọng, mỗi quẻ tương xung với nhau. Nếu mình học nghị không tinh, chỉ trông chờ vào bề ngoài, không tính đến trọng tâm, cho nên mới không tính ra một quẻ tìm được đường sống trong cõi chết này. Bà ngoại cháu là một người lương thiện và tốt bụng. Chú Chí bật cười, người tốt, lòng tốt thì sẽ được báo đáp tốt. Lục Kiều tin vào điều này. Bà ngoại cô là một bà cụ rất thành thật, chất phác ở nông thôn, rất nhiệt tình và chân thành. Nhìn xem, căn nhà ở quê này có thể khóa vào, nhưng bà lại cho những người vô gia cư trong làng mượn để ở. Có thể đi tản bộ khắp nơi, nhìn thấy hoàn cảnh của một số bệnh nhân quá khó khăn. Người nhà bệnh nhân chỉ có thể ăn bánh bao mà không có thức ăn. Bà ngoại sẽ chia một nửa phần ăn và hoa quả cho đối phương. Cho dù khi đi tản bộ ngồi ở đó mà nhìn thấy có người đứng đó trông rất mệt mỏi và luống cuống, bà sẽ đứng dậy để người khác ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Giản dị rộng lượng, nhìn thấy rất ít mặt của xã hội, nhưng bà chỉ nhớ một điều, khi nào còn có thể giơ tay ra để bắt tay thì cứ giơ ra. Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, góp gió thành bão, ngưng tụ thành bão hạnh phúc, thay bà ngoại tìm được đường sống trong chỗ chết. Cũng có quý nhân giúp đỡ bà ngoại mới có thể thuận lợi sống sót. Hoa Kính Đình đi công tác, tòa thượng thị hợp tác với Hoắc thị ở khu đất số 1 đã bắt đầu cho bảng buôn bán tiêu thụ khu vực vàng kiến trúc cao cấp, tham gia lễ cắt băng khánh thành. Lúc nào về thì cầm hộp nho này về đi cho mẹ chồng cháu ăn. Bà ngoại chỉ vào hoa quả mà bạn bà Lục Kiều mang đến thăm hôm nay. Một hộp nho rất ngon, mới lạ, tươi ngon mọng nước, rất ngọt. Lục Kiều đồng ý. Ở chỗ bà ngoại có rất nhiều hoa quả nên không cần phải mua. Ai đến thăm cũng sẽ mang theo rất nhiều thứ. Chu Trạm Lam không đến nhưng đều đưa các loại hoa quả tươi mới và thuốc bổ đến. Lục Kiều biết đây là ý gì. Đây là đang lấy lòng cô, hy vọng cô nói vài lời tốt đẹp trước mặt Hoắc Tĩnh Văn, chị dâu như mẹ. Cháu đi về. Lục Kiều ăn tối cùng bà ngoại xong, lúc này mới chuẩn bị đi về. Đi về đi, ngày mai đến đây sớm một chút. Thứ hai bác sĩ sẽ kiểm tra phòng. Cháu tiện thể hỏi xem khi nào thì bà mới có thể xuất viện. Tuần này một chủ nhiệm đưa toàn bộ bác sĩ khoa đa khoa đến kiểm tra phòng. Bà ngoại sốt ruột muốn xuất viện, ở đây đủ rồi. Bây giờ bà có thể ăn uống cũng không cần truyền dịch nữa, chỉ cần uống một chút thuốc cũng giống như ở nhà thôi. Kính Đình không cho bà xuất viện sớm. Nó không có ở nhà, bà ngoại muốn về nhà. Cháu không nói chuyện với bà, cháu nghe bác sĩ. Cháu đi về trước đây, bà đừng có chạy lung tung khắp nơi nữa. Mỗi ngày đều đi tìm người khác nói chuyện phiếm, bà đã vào hết tất cả các phòng ở dãy hành lang này. Cháu đi nhanh đi, lái xe chậm một chút. Lục Kiều đồng ý, cầm hộp nho về nhà. Sức khỏe của bà ngoại đã chuyển biến tốt rất nhiều, cũng không cần cô phải ở lại trực tối. Có dì Triệu và nhân viên chăm sóc ở đó, đêm bà ngoại ngủ cũng rất tốt. Trực tiếp lái xe đến chỗ mẹ chồng. Mẹ, mẹ ăn nho không? Lục Kiều nói xong lập tức đi vào trong phòng, vừa đúng lúc nhìn thấy bà Hoắc đang lau nước mắt. Mẹ, mẹ làm sao thế? Trong lòng Lục Kiều kinh ngạc, nhanh chóng cầm hộp khăn giấy đến. Có ai bắt nạt mẹ sao? Mẹ nhớ đến chuyện buồn nào sao? Có chuyện gì thế? Mẹ nói với con một chút. Lục Kiều rất lo lắng, mẹ chồng cô sống rất yên bình, tại sao đột nhiên lại khóc? Không có gì, mẹ chỉ nhớ đến chuyện trước kia mà thôi. Bà ngoại con hôm nay có tốt hơn chút nào không? Bà Hoắc lau mắt, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. Tốt hơn nhiều rồi, ăn được không ít cơm. Không phải, mẹ đừng nói sang chuyện khác. Ai làm mẹ mất hứng sao? Không có. Không thoải mái sao? Không có, con đừng đoán bậy. Mẹ không sao. Không thể nào, mẹ không phải là người không khống chế được vui buồn. Rốt cuộc là làm sao vậy? Bà Hoắc im lặng, cúi đầu sờ chuỗi hạt Phật trên cổ tay. Mẹ, nếu như mẹ ngại nói chuyện với con lập tức gọi điện thoại cho Kính Đình. Mẹ chắc chắn có thể nói chuyện với con trai của mẹ. Nói đến đây cô muốn cầm điện thoại lên, thút thít nỉ non thương tâm như vậy cũng không được. Không có chuyện gì, con đừng gọi điện thoại cho nó. Mẹ, Lục Kiều hơi nghiêm nghị. Nói ra rất mất mặt. Bà Hoắc không nhịn được mà thở dài một hơi. Hoắc thủ nghiệp lại tiếp tục ngoại tình. Lục Kiều không có chút kinh ngạc nào. Thân thể và tinh thần của Hoắc thủ nghiệp rất mạnh mẽ. Cho dù có trở thành Hoắc công công, ông ta cũng kiên trì ngoại tình đến cùng. Cũng rất kỳ lạ, ông ta ngoại tình như thế nào? Chân thứ ba cũng không có dùng. Ông ta là cái dám gì? Ông ta muốn ly hôn với mẹ. Không biết xấu hổ, Lục Kiều trực tiếp mắng chửi. Ngay cả phần cứng cũng không có, còn đòi ly hôn, ai cần ông ta chứ? Sao lại không có ai muốn? Tề Hồng Mai muốn kết hôn với ông ta. Ai? Ai là Tề Hồng Mai? Lục Kiều không biết còn có người này. Em họ của Tề Huy. Cô ta sinh được một đứa con trai và đã ly hôn. Năm nay vừa tròn 33 tuổi. Cô ta xinh đẹp trẻ tuổi, luôn một lòng vì Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp cũng yêu cô ta đến chết đi sống lại. Hôm nay đến tìm mẹ làm loạn lên, nói đã tìm được chân ái và muốn ly hôn với mẹ. Tại sao lại xuất hiện? Ông ta cũng rất giỏi lừa người. Đây không phải là tìm đường chết sao? Sau khi Kính Đình biết được, chắc chắn sẽ không tha cho ông ta. Cháu gái đã lớn như vậy rồi, con trai cũng lớn hơn vợ nhỏ. Ông ta... Con cũng không biết phải nói gì về ông ta. Lục Kiều thực sự không biết mình nên dùng từ gì để miêu tả Hoắc Thủ Nghiệp. Mất mặt xấu hổ, mặt mũi tổ tông nhà bọn họ đều bị mất hết. Năm nay Hoắc Kính Đình 33 tuổi, vợ nhỏ cũng 33. Bố của anh còn muốn cưới hỏi đàng hoàng. Chân thứ ba của ông ta cũng bị phế đi còn muốn lấy vợ nhỏ. Nói như thế nào, không có cách nào để nói. Mẹ đã muốn ly hôn từ sớm rồi. Khi mẹ muốn ly hôn thì ông ta không muốn ly hôn với mẹ. Ở tuổi này làm náo loạn ly hôn sẽ khiến Kính Đình mất mặt. Người bị tổn thương nhất là Kính Đình. Kinh doanh của tập đoàn Hoắc Thị, cổ phiếu, tất cả những thứ này đều bị tổn thất. Trong lòng bà Hoắc căn bản không có Hoắc Thủ Nghiệp. Bà ấy chỉ lo lắng con trai của mình sẽ bị liên lụy. Nói được lời này rồi, mẹ cũng không giấu con nữa. Có một số việc mà không có ai biết. Mẹ giữ bí mật nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể nói cho con biết một chút. Giọng của bà Hoắc có chút nghẹn ngào. Con có biết tại sao tuổi của Kính Đình và Tĩnh Văn lại chênh lệch nhiều như vậy không? Tình cảm của hai người bất hòa. Ai mà chưa từng làm con gái chứ. Khi mẹ kết hôn với Hoắc Thủ Nghiệp, trong lòng cũng chờ đợi có một khoảng hôn nhân hạnh phúc. Mặc dù là liên minh mạnh mẽ, là quan hệ thông gia gia tộc, nhưng phải có tình yêu là trụ cột, mang thai sinh con. Kính Đình còn chưa qua trăng tròn, Tiểu Tam đã vác bụng đến cửa tìm. Hoắc Nhị và Hoắc Tam lần lượt được sinh ra. Mẹ làm loạn và cãi nhau với Hoắc Thủ Nghiệp. Ông nội của Kính Đình cũng làm chỗ dựa cho mẹ. Nhưng kết quả thì sao? Ông nội nghĩ đến việc nhiều con nhiều phúc, con riêng được đưa đến tận cửa. Hoắc Thủ Nghiệp lại tiếp tục ngoại tình. Tính mẹ nóng nảy như vậy, không thể tiếp tục ân ái như vợ chồng với ông ta. Mẹ sợ ông ta dơ bẩn nên không cho đụng chạm vào mình. Mẹ không quan tâm ông ta tìm phụ nữ ở bên ngoài như thế nào, hết hy vọng, yêu như thế nào cũng được. Lục Kiều cảm thấy rất đau lòng. Mẹ chồng cô đã sống cả một đời quá bụa, đã bị Hoắc Thủ Nghiệp hủy hoại. Đây cũng là một tiểu thư nhà giàu, sao có thể trải qua cuộc sống hôn nhân như vậy. Đã ngủ riêng từ lâu rồi. Khu nhà cũ rất rộng, ông ta ở đó mẹ cũng mặc kệ, nhưng không được phép vào phòng của mẹ. Sau đó là Hoắc Thủ Nghiệp uống say, xong xông vào phòng của mẹ, bắt mẹ. Bà Hoắc nghẹn ngào không nói được, chuyện này quá kinh tởm. Cầm thú. Lục Kiều tức đến nghiến răng. Hoắc Thủ Nghiệp thực sự có thể làm được chuyện kinh tởm như vậy? Đúng vậy, mẹ và ông ta là vợ chồng. Mặc dù mẹ đã nhiều lần đề cập chuyện ly hôn, Nhưng ông ta và ông nội con không đồng ý. Ở riêng cũng không được. Ông ta không để ý đến cảm nhận của mẹ, cũng không cho rằng đó là phạm tội. Kết hôn làm vợ chồng, chuyện đó rất bình thường. Nhưng nó khiến mẹ rất buồn nôn. Sau đó có Tịnh Văn, Kính Đình cũng không biết chuyện này, cũng không thể để nó biết. Mẹ! Hai mắt Lục Kiều đỏ dần, đau lòng vuốt vuốt tay bà ấy. Cuộc sống quá khó khăn với mẹ chồng cô. Sau khi sinh Tịnh Văn, mẹ có chút nghĩ không thông, tâm trạng không tốt, rất hận Tịnh Văn. Kính Đình vẫn luôn là một người anh trai tốt, giúp pha sữa bột và chăm sóc con bé. Sau này mẹ quy y Phật môn, trẻ con không sai, Tĩnh Văn cũng vô tội. Mẹ cũng không thể trút hết nỗi oán hận của mình đối với bố con bé lên đứa trẻ. Hoắc Thủ Nghiệp có ý nghĩ lặp lại trò cũ. Mẹ liều mạng giành co đánh nhau với ông ta, mẹ làm ông ta bị thương, dùng kéo và dao nhỏ đâm về phía ông ta. Hoắc Thủ Nghiệp không dám lại gần mẹ. Ông nội của Kính Đình cũng đã mất rồi, không ai xen vào chuyện của Hoắc Thủ Nghiệp nữa. Ông ta chỉ biết chơi bời lêu lổng, cũng không về nhà, cũng không quan tâm đến con cái. Mẹ mong còn không được. Tụng kinh niệm Phật, tu thân dưỡng tính, mẹ không quan tâm ông ta sống chết như thế nào, càng không quan tâm ông ta có bao nhiêu nhân tình. Đời này là như vậy, mẹ trông coi hai đứa trẻ và dạy dỗ tốt chúng là được. May là Kính Đình và Tịnh Văn hiểu chuyện, rất quan tâm mẹ. Bây giờ mẹ đang thoát ra và không liên quan gì đến ông ta. Cũng sang sắp 60 rồi, nên quên chuyện đó đi. Ông ta cũng như vậy rồi, gian trá không bỏ. Con có biết ông ta mắng mẹ như thế nào không? Lời đó không thể nói ra miệng. Từ lúc chán ghét khi kết hôn đến thận thù bây giờ, ông ta đã muốn ly hôn với mẹ từ lâu rồi. Bây giờ đã có tâm hồn mới, có chân ái bầu bạn nên muốn ly hôn với mẹ. Được, đi hôn thì ly hôn, ít xuất hiện một chút và đừng tìm bọn trẻ làm loạn. Mẹ và ông ta phân chia tài sản. Bà Hoắc lau nước mắt thở dài. Cuộc đời này của mẹ chính là bi kịch. Đã như vậy rồi, cũng không có cách nào khác. Mẹ không muốn ông ta không biết xấu hổ còn tìm đến tận cửa. Mẹ, mẹ thu dọn đồ đạc đến chỗ con đi. Lục Kiều đứng dậy mở tủ quần áo ra, lấy vài bộ quần áo nội y và áo khoác của bà Hoắc. Ngày mai chúng ta sẽ mời Bồ Tát qua bên đó. Bây giờ mẹ đi với con. Mẹ sống ở đó, ông ta sẽ không dám tùy tiện đến đó. Như vậy ông ta cũng sẽ không tìm được mẹ, không nhìn thấy cũng sẽ không thấy buồn nôn. Mẹ sẽ không bị ông ta làm cho tức đến phát khóc. Nhưng cái gì? Ông ta có chuyện gì thì đến tìm con. Mẹ xem con tiếp đãi ông ta như thế nào. Hay là nói chuyện này cho Kính Đình biết, mẹ không tiện ra mặt giải quyết, để Kính Đình đi tìm luật sư giải quyết chuyện này. Mẹ khóc cái gì? Mẹ cứ nghĩ rồi khỏi một tên cặn bã thì may mắn biết bao, không thể bị ông ta làm liên lụy cả đời được. Lục Kiều kéo bà Hoắc đi theo, dù sao khoảng cách cũng không xa, đi đi về về được. Mẹ, trước tiên mẹ ngủ phòng bọn con trước, con đến ở với bà ngoại. Đợi từ ngày mai con cho người dọn dẹp thư phòng, dọn nó thành phòng ngủ chính của mẹ, được không? Thư phòng ở ngay cạnh phòng khách nhỏ, biến phòng khách nhỏ thành thư phòng cũng rất tốt. Như vậy con có thể giám sát anh ấy. Mẹ không biết, anh ấy luôn tăng ca đến nửa đêm, ở gần hơn, con có thể lôi kéo để anh ấy ít tăng ca hơn. Lục Kiều đã hành động kiên quyết, nhanh chóng nhường phòng ngủ chính cho mẹ chồng, khuyên mẹ chồng đừng lo lòng nữa, tối nay cô sẽ ở lại phòng của bà ngoại. Trời còn chưa sáng, cô đã dậy để dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị dọn dẹp thư phòng của Hoắc Kính Đình. Bà Hoắc nói với Lục Kiều không cần vội. Thứ hai không phải đi kiểm tra phòng sao? Con đến nghe xem bác sĩ nói như thế nào. Không sao, mẹ chờ con một chút, con về sẽ dọn dẹp thư phòng. Lục Kiều vội vàng đến bệnh viện. Chủ nhiệm khoa vẫn muốn bà ngoại ở lại bệnh viện để theo dõi thêm một tuần. Bà ngoại lập tức thở dài. Sau khi mọi người xung quanh rời đi, dì Triệu cũng về nhà nấu cơm. Lục Kiều và bà ngoại nói thầm với nhau, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người họ có thể nghe thấy. Lục Kiều không dám nói đến chuyện vì sao Tĩnh Văn được sinh ra, cho nên cô chỉ nói đến chuyện Hoắc Thủ Nghiệp làm loạn muốn đi hôn. Trong mắt của bà ngoại trộn tròn. Đây còn là con người sao? Đây không phải là cầm thú sao? Mẹ chồng cháu khóc cả đêm qua, cháu không biết phải an ủi bà ấy như thế nào. cháu muốn gọi điện cho Kính Đình, không thể lừa anh ấy chuyện này. Nhưng mẹ chồng cháu lại cảm thấy xấu hổ mất mặt nếu Hoắc Tùng Nghiệp tiếp tục tìm mẹ chồng cháu làm loạn, mẹ chồng cháu cũng rất khó chịu. Lục Kiều thở dài, cảm thấy đau lòng cho mẹ chồng, cảm thấy không đáng thay mẹ chồng. Cháu đưa mẹ chồng cháu đi đi. Chẳng phải trong chùa có khóa tu tu gì đó hay sao? Mấy ngày nay cháu cứ đóng hết cửa nhà lại, Kính Đình không có ở nhà, mẹ chồng cháu cũng đi vắng rồi, cháu cũng không có ở nhà. Ông ta muốn cãi nhau thì cãi với ai được? Kính Đình đi công tác đã nhiều việc rồi, cháu đừng rước thêm phiền phức cho nó. Cũng chỉ 2 ngày nữa là nó về rồi, về thì bảo Kính Đình đi giải quyết Hoắc Thủ Nghiệp. Bà lo vụ bê bối này sẽ rất ầm ĩ, không tốt cho chuyện làm ăn của Kính Đình. Đã lớn tuổi như thế rồi còn làm ra chuyện này, chắc chắn là mất mặt rồi. Nói thật lòng, mẹ chồng cháu còn chưa đến 60, rời xa Hoắc Thủ Nghiệp cũng tốt, con cái đủ nếp đủ tẻ còn có tiền, không có gì quá đáng lo ngại. Cháu gọi điện cho mẹ chồng cháu, bảo bà ấy tới đây với bà, hai người phụ nữ chúng ta nói chuyện. Quan hệ giữa bà ngoại và bà Hoắc rất tốt, không có gì là không thể nói. Lục Kiều vội vàng quay về nhà, người hầu trong nhà đã dọn dẹp xong phòng ở nhị tiến viện. Nhị tiến viện có phòng khách rất lớn, hai phòng ngủ phía đông và phía tây bình thường được dùng làm phòng ngủ cho khách. Cái gì cũng có, rất rộng rãi, sáng sủa. Cạnh cửa sổ được đặt một chiếc ghế sofa kiểu Trung Quốc, bên dưới trải một tấm thảm trải sàn, đằng sau là giường ngủ. Bà Hoắc sống ở đây rất tốt, cũng không làm phiền đến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ, cũng không cần chuyển thư phòng của Hoắc Kính Đình. Bà Hoắc cũng đem hết đồ đạc sang rồi, tạm thời sống ở đây một thời gian. Thật ra căn nhà mới mua đã sửa sang xong hết rồi, đây chẳng phải là do trong nhà cứ liên tục có chuyện nên vẫn chưa dọn qua được đó hay sao? Bà Hoắc nghe nói bà ngoại nhớ mình, lập tức cầm theo món hầm đi tới bệnh viện gặp bà ngoại. Lục Kiều đã liên hệ với đại sư trụ trì của chùa Hộ Quốc. Chùa Hộ Quốc mỗi năm đều tổ chức mấy khóa tu, ăn ở đều ở trong chùa, làm việc và nghỉ ngơi giống như các vị hòa thượng trong chùa, chính là để tu thân dưỡng tính. Đại sư trụ trì nói khóa vẫn còn chưa bắt đầu, nhưng có thể đến thiền một chút. Cũng không biết bà ngoại đã nói gì với bà Hoắc. Buổi chiều quay trở về, tâm trạng của bà Hoắc đã tốt lên không ít, trở lại như bình thường, yên tĩnh vui vẻ, tĩnh tâm đối mặt với mọi chuyện, tâm thái vô cùng bình tĩnh. Kiều Kiều à, mẹ đến chùa ở vài ngày, thư giãn đầu óc, không thể để ông ta ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. Đã đến tầm tuổi này rồi, mẹ cũng không thể chuyện gì cũng bị ông ta dắt mũi đi được nữa. Con cũng đến bệnh viện với bà ngoại con đi. Mẹ à, mẹ ổn không đó? Hay con đến chùa ở với mẹ 2 ngày nhá? Con không cần đi đâu, tâm trạng của mẹ tốt lắm mà. Đến chùa rồi mẹ lại càng thoải mái hơn, trong lòng an yên lắm. Nói rồi bà Hoắc bèn thu dọn đồ đạc mang đi đến chùa Hộ Quốc tu hành. Lục Kiều cảm thấy vẫn là không thể nào giấu Hoắc Kính Đình được, chuyện lớn như vậy cơ mà. Bao giờ thì anh quay về? Lục Kiều gọi điện thoại cho Hoắc Kính Đình. Anh nói chuyến công tác lần này sẽ không kéo dài lâu, sáng ngày mai anh sẽ bay về, trực tiếp đến công ty luôn, tan làm rồi mới về nhà. Sao thế? Bà ngoại làm kiểm tra không tốt lắm à? Không phải, bà ngoại ổn lắm, nhưng trong nhà xảy ra chút chuyện. Sao thế? Hoắc Kính Đình hoang mang, ngoài chuyện của bà ngoại ra còn chuyện gì chứ? Hoắc Thủ Nghiệp muốn ly hôn với mẹ chúng ta. Ly hôn? Ngay lập tức ly hôn đi, chỉ cần Hoắc Thủ Nghiệp đưa giấy ly hôn đến, lập tức ký tên. Mẹ chúng ta không muốn ly hôn à? Em khuyên mẹ một chút đi, mau chóng để mẹ chúng ta ly hôn. Hoắc Kính Đình không có một chút do dự nào, giơ hai chân hai tay ủng hộ bà Hoắc ly hôn. Đồ cặn bã đó, chỉ sợ ông ta không ly hôn thôi. Mẹ chúng ta cũng đồng ý ly hôn mà, chỉ là bị Hoắc Thủ Nghiệp làm cho bực mình thôi. Em dỗ dành mẹ một chút, ngày mai anh về nhà sẽ đưa theo luật sư về, nghe thử ý kiến của mẹ, sau đó là một bản thỏa thuận ly hôn. Hoắc Thủ Nghiệp mà không ly hôn thì để mẹ chủ động ly hôn với ông ta, thoát khỏi ông ta là tốt rồi. Tức chết em rồi, em sắp tức chết đi mất. Hôm qua ông ta tìm tới nhà mình làm loạn lên một trận. Ông ta muốn cưới một người em họ của Tề Huy, cũng bằng tầm tuổi của anh, còn nói cái gì mà tình yêu đích thực. Ông ta nói ra lời này đúng là sỉ nhục mấy chữ tình yêu đích thực mà. Em họ của Tề Huy? Cái kiểu họ hàng xa Đại Bắc bắn cũng không tới này thì thôi đi. Quả nhiên là không làm được việc gì tốt đẹp hết, cùng một ruột với nhau cả. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lục Kiều mắng người với lời lẽ quyết liệt. Hoắc Kính Đình vẫn còn một chút tức giận, nhưng khi nghe vợ mình kích động đến vậy, mắng người cả nửa tiếng đồng hồ, lời lẽ thô tục gì cũng mang ra dùng lặp đi lặp lại rồi, anh lại thấy buồn cười. Xem vợ anh kìa, la lối om sòm mà cũng đáng yêu đến như vậy. Cho dù là công việc chồng chất, thư giãn thế nào cũng không buồn cười bằng việc nghe vợ thao thao bất tuyệt mắng người, cực kỳ có tác dụng. Ở đầu bên này hùa theo, còn không phải sao, đúng thế. Đúng, vợ à, em nói đúng lắm. Với một loạt các câu hùa theo được đưa ra, Lục Kiều mắng xong một trận cũng uống hết một chai coca. Hoắc Kính Đình cực kỳ thoải mái, tâm trạng vô cùng tốt. Hoắc Thủ Nghiệp đòi ly hôn, chuyện này cầu còn không được. Từ lâu Hoắc Kính Đình đã hy vọng rằng họ sẽ ly hôn, ít nhất mẹ có thể được sống thoải mái, sẽ không có ai làm mẹ bực mình nữa. Nhưng thời điểm đó Hoắc Thủ Nghiệp kiên quyết không ly hôn, bây giờ lại nhao nhao đòi ly hôn. Đây là một chuyện tốt nhưng cũng thật ghê tởm. Hình dung thế nào nhỉ? Chính là một viên sô cô la được làm thành hình dạng một chiếc bánh, ăn thì ngon nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui. Con cái đều đã lớn rồi, không tồn tại vấn đề về quyền nuôi dưỡng, vậy là đã đơn giản hơn nhiều rồi. Bây giờ đơn thuần chỉ là việc chia tài sản thôi. Hoắc Kính Đình không mong sẽ giúp mẹ lấy được bao nhiêu tiền từ tay của Hoắc Thủ Nghiệp, chỉ yêu cầu ly hôn vui vẻ, tuyên bố một tiếng thế là được rồi. Lục Kiều chuẩn bị đi nghỉ ngơi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Mẹ đã tới chùa Hộ Quốc rồi, bên chỗ bà ngoại cũng không có việc gì, cô muốn đi ngủ. Cô vừa mới định đi tắm, người hầu lại hoảng hốt gõ cửa. Phu nhân, không hay rồi, ông Hoắc tới rồi. Lục Kiều nhướng mày, kích thích rồi đây. Quá tốt rồi, chủ động nộp mình đến cửa luôn. Mái tóc đang thả xuống được túm lại, buộc thành đuôi ngựa. Váy được cởi ra thay bằng quần bò, dép lê cũng được thay thành giày thể thao. Cô rót trước một cốc nước to ra, rồi lại lấy một cốc nước 500ml và rót đầy nước, rồi đưa nó cho người hầu. Đi. Ông Hoắc lần này không chỉ tự mình tìm đến, mà còn đem theo cả Tề Hồng Mai mà ông ta nói là tình yêu đích thực. Tề Hồng Mai dựa vào người Hoắc Thủ Nghiệp, nhìn xa thì giống Bích Loa Xuân, nhìn gần lại là Thiết Quan Âm, trong không khí ngập tràn mùi vị trà. Muốn nói cô ta đẹp thế nào, thực sự chẳng đẹp chút nào. Cô ta còn không đẹp bằng con khốn diêm dúa lè loẹt Hoắc Bình Nhi mà trước đây Hoắc Thủ Nghiệp chơi. Cô gái đó thân hình lung linh, mặt hồng hào, mắt to cằm nhọn, bộ ngực đồi núi chập trùng, chính là niềm mơ ước chôn giấu thầm kín của phụ nữ. Tề Hồng Mai có khuôn mặt to, rất bẹt, đường chân tóc hơi cao, đeo gọng kính màu vàng, thân hình rất cao, nhưng nếu so với đầu lại có một cảm giác hơi vạm vỡ. Rất biết cách ăn mặc, khoe trọn đường cong, mang đến sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Lục Kiều không rành lắm, Lục Kiều là kiểu đáng yêu, bình thường cũng không quá chú trọng ăn mặc, đơn giản thanh tú như đóa sen mới nở, tươi mới, dễ thương. Mẹ chồng cô đâu rồi? Hoắc Thủ Nghiệp giận dữ chất vấn Lục Kiều. Lục Kiều thành thật trả lời: đi trốn ôn dịch rồi. Trốn dịch gì chứ? Cô nói chuyện chú ý lời lẽ một chút cho tôi. Tôi vẫn luôn nói chuyện như thế này, nói lời thành thật, không lừa gạt ai. Tôi không cãi nhau với cô. Hoắc Kính Đình đâu? Đi công tác rồi, không ở nhà. Cũng trốn tôi sao? Lão già, không ai trốn ông hết. Đây là chuyện cầu mà còn chẳng được. Mẹ chồng tôi tịnh tâm quen rồi, không muốn nhìn thấy những người và chuyện ghê tởm. Chồng tôi thì có công việc, không giống như ông, cả ngày ăn chơi đàn đúm, mê đắm trong trò chơi tình ái của ông mà quên mất bản thân ở nhà còn có vợ đâu. Lục Kiều đã nhịn mong muốn báo thù cho bà Hoắc từ lâu, giờ bọn họ tìm đến cửa rồi, không thể nào bỏ qua cho bọn họ một cách dễ dàng. Cô nói chuyện chú ý lời lẽ một chút cho tôi. Cô đừng tưởng rằng tôi sẽ không đánh cô. Ô, Lục Kiều ngoan ngoãn đáp một tiếng, thuận tay lấy ra một cây gậy đánh gôn từ phía sau lưng, là đồ của Hoắc Kính Đình, Lục Kiều đều trên bàn. Lão già, tôi khá chắc là ông chưa được nghe nói về sự lợi hại của tôi. Ở trong thôn của chúng tôi vẫn luôn là tay võ vô địch khắp toàn thiên hạ. Trước đây có người mắng tôi một câu là không cha không mẹ, tôi đã lấy gậy đánh hắn ta chảy máu đầu đó. Tôi đây là người ăn mềm không ăn cứng, nói lý chứ không muốn động tay. Tôi không quan tâm đối phương là ai, ai mà vô duyên vô cớ động đến tôi thì tôi sẽ liều mạng với người đó. Lục Kiều nhìn Hoắc Thủ Nghiệp cười mà như không cười. Hay là ông đánh tôi một cái xem, để xem tôi là người nóng này thế nào. Hoắc Thủ Nghiệp tức đến mức cả người run lên. Tề Hồng Mai vội vàng vuốt vuốt lưng của Hoắc Thủ Nghiệp, nhẹ giọng nói mấy lời dỗ dành. Kinh động như thế làm gì chứ, cứ như là đứa nhóc mười mấy tuổi vậy. Lời này vừa nói ra, Hoắc Thủ Nghiệp đột nhiên cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái, dường như bản thân thực sự là một chàng thanh niên trẻ tuổi. Tề Hồng Mai nhìn về phía Lục Kiều, trong lời nói mang ý chỉ trích. Mà nhìn xem mày là cái dạng gì, có đường ra chủ mẫu của nhà nào giống mày cơ chứ. Là hét om sòm, đòi chém đòi giết, một chút phép tắc cũng không có. Cô dạy tôi phép tắc, 10 tệ xứng với 3 chiếc chìa khóa, cô mà xứng à? Lục Kiều hừ lạnh rồi hỏi lại, sao lại không có đủ tư cách chứ? Cô ấy là vợ sắp cưới hỏi đàng hoàng của tôi. Nếu như cô có phép lịch sự thì cô phải gọi cô ấy một tiếng gì? Là đương gia chủ mẫu của nhà Hoắc đó. Hoắc Thủ Nghiệp chống lưng cho Tề Hồng Mai. Cô ta sao? Lục Kiều ngồi xuống vị trí chủ bên phải của chiếc bàn bát tiên ở phòng khách lớn. Sắc mặt cô trầm xuống, lông mày sắc bén, ánh mắt mang hàm ý niếc xéo, nhìn chằm chằm Tề Hồng Mai. Hoắc Thủ Nghiệp đảm nhiệm vị trí gia chủ của nhà Hoắc. Mẹ chồng tôi, Cố Minh Lệ, là đương gia chủ mẫu. Bây giờ Hoắc Kính Đình là đương gia của nhà Hoắc. Tôi là con dâu trưởng của nhà Hoắc, là đương gia chủ mẫu. Cô ta là ai? Cô ta xứng sao? Trước sau gì đều không liên quan gì đến cô ta. Cô ta dựa vào đâu mà nói ra nói vào với tôi? Lục Kiều ưỡn thẳng lưng, nâng cằm lên, vừa kiêu ngạo lại vừa cao quý. Lão già, tôi khuyên ông nên nhận ra tình hình hiện tại. Nhà Hoắc không phải là nhà Hoắc của ông, mà là nhà Hoắc được quản lý bởi chồng tôi, Hoắc Kính Đình. Đừng có mang người đàn bà không đứng đắn đó bước vào nhà của tôi, bẩn thỉu. Làm bẩn thảm trải sàn tôi có thể vứt đi, làm bẩn mắt của tôi rồi thì cũng không thể giết cô ta được chứ. Nhà Hoắc chúng tôi đều là những người trong sạch, cái loại người không ra người thì đừng lại gần chúng tôi. Tôi là bố chồng của cô đấy, không có tôi thì không có Hoắc Kính Đình đâu. Bớt ở đây nói với tôi ai là đương gia chủ mẫu đi. Có bố ở đây thì làm gì tới lượt của con. Đúng đấy, không có quả trứng thối như ông đây thì cũng sẽ không thu hút mấy con ruồi nhặng đầu xanh như cô ta đâu. Buồn nôn mà. Mấy người hầu ở bên cạnh sắp phát điên mất rồi. Hoắc phu nhân ngầu thật đấy. Cái miệng này là được mài rũa ra từ hạc đỉnh hồng đó, cũng độc mồm quá rồi. Hai mắt Hoắc Thủ Nghiệp trợn trắng, tâm trạng chỉ cách với tức chết một chút thôi. Tề Hồng Mai cười rừng rưng. Đại phu nhân nhà Hoắc không chỉ có năng lực xem bói giỏi, mà cái miệng này cũng rất lợi hại đó chứ. Đâu như cô, cái miệng của cô cái gì cũng nuốt xuống được, mềm hay cứng, đồ bỏ đi cô cũng đều ăn được. Lời này nói ra cho cô nếm thử, cẩn thận mà nếm. Đan Đan không hiểu gì, phải hỏi lại dì Triệu xem là ý gì. Dì Triệu vỗ vào tay của Đan Đan, nhóc con đừng có cái gì cũng hỏi như thế, cái gì không cần cháu biết thì cháu đừng nên biết. Hoắc Thủ Nghiệp bị ổi đến thế, nghe thấy lời này cũng phải đỏ cả mặt. Cô, anh đừng chấp nhận với trẻ con làm gì. Trẻ con không hiểu chuyện lại bướng bỉnh, anh tính toán với trẻ con làm gì. Tề Hồng Mai rất biết cách nói chuyện, nghe hiểu hết nhưng không hề tức giận. Chúng tôi không đến để nói chuyện với cô, việc đấy chẳng có ý nghĩa gì đâu. Đâu phải đứa trẻ 2-3 tuổi chỉ dựa vào việc cãi nhau là có thể đạt được kết quả. Hoắc đại phu nhân hoạt bát nghịch ngợm, gia đình ít gò bó, cũng có chút ngang tàn hung dữ. Có một số đạo lý có nói cô cũng không hiểu. Không vấn đề gì, chúng ta sẽ đợi đương gia quản sự của nhà cô tới, rồi bàn bạc một chút nói về việc ly hôn. Còn hôm nay chúng tôi đi đây. Tề Hồng Mai đứng dậy đầy người Hoắc Thủ Nghiệp. Phụ huynh không có ở đây, anh tức giận với một đứa trẻ con làm gì chứ. Chúng ta đi thôi. Cô nói vớ vào vớ vẩn gì vậy? Ai là trẻ con chứ? Ai là người không hiểu chuyện chứ? Lục Kiều nghe ra được sự khinh thường trong lời nói của họ, đập bàn đứng dậy. Không nói cô, không có nói cô mà. Tề Hồng Mai vẫn dùng giọng điệu qua loa để dỗ trẻ con đó, vẫn nụ cười đó nhìn Lục Kiều. Đợi người lớn nhà cô về rồi, à không, đợi bà cố trở về rồi, cô nói lại với bà cố một chút. Trói buộc nhau không phải là vợ chồng, Mất đi mối quan hệ thực sự thì mối quan hệ trên danh nghĩa cũng thôi đi. Trả cho nhau sự tự do chính là một sự giải thoát rất tốt đó. Đẩy đẩy Hoắc Thù Nghiệp, hai người đó đi mất. Lục Kiều tức đến thở hổn hển ngồi ở phòng khách, không hề động đậy. Dì Triệu vội vàng đến dỗ dành Lục Kiều. Cô tức giận với loại người đó làm cái gì? Bọn họ đã không cần mặt mũi gì từ lâu rồi. Đừng chấp nhặt với bọn họ chứ. Lục Kiều đập bàn đứng dậy. Tức chết con rồi. Cãi nhau mà lại không cãi thắng. Mấy câu sau đó con phát huy không được tốt lắm. Không được, tìm bọn họ lại đây cho con. Cãi nhau lại một lần nữa. Ngẫm lại quá trình cãi nhau một lần, câu trước cô phát huy rất tốt. Mấy câu sau cãi nhau với Tỷ Hồng Mai phát huy chưa được tốt, không chiếm được ưu thế. Không được, trong lòng đã nghĩ xong cách đáp trả rồi, vậy mà bọn họ lại đi mất. Ôi tức quá đi mất. Tìm bọn họ lại cãi nhau thêm một lần nữa, tua lại từ đầu. Dì Triệu giờ khóc giờ cười. Cãi nhau mà còn có thể cãi lại từ đầu sao? Mau đi ngủ đi thôi. Còn nghĩ đến việc này làm gì chứ? Mau ngủ đi nào. Trong lòng của con đang hừng hực lửa. Sau mấy câu sau đấy con lại phát huy không tốt cơ chứ? Đây có lẽ là di chứng của những lần cãi nhau. Ngẫm đi ngẫm lại, hồi tưởng, rồi trong lòng lại chuẩn bị kỹ từng từ ngữ nên đáp lời như thế nào. Nếu cho cô phát huy thêm một lần nữa, cô chắc chắn sẽ thể hiện tốt hơn lần trước. Nhưng không ai cho cô ấy một cơ hội để phát huy nữa rồi. Tức thật đấy. Dì Triệu đẩy cô về phòng ngủ đi ngủ. Đừng suy nghĩ nữa, mau đi ngủ đi. Hoắc Kính Đình sáng sớm đã bay về. Việc đầu tiên anh làm là cùng giám đốc pháp lý thảo luận về việc làm thế nào để soạn thỏa thuận ly hôn khi cha mẹ anh ly hôn. Thư ký cũng đến báo cáo. Tề Hồng Mai thật ra không phải là họ hàng gần của Tề Huy, mà là kiểu họ hàng xa xôi vòng vèo trong cùng họ. 21 tuổi kết hôn, 23 tuổi ly hôn, sinh một đứa con giao cho chồng cũ, sau đó vẫn luôn lang bạt khắp nơi, dây dưa với đủ loại đàn ông. 2 tháng trước, Tề Huy giới thiệu Tề Hồng Mai cho Hoắc Thủ Nghiệp. Hoắc Thủ Nghiệp và Tề Hồng Mai cứ thế phát triển từ quan hệ bạn bè thành quan hệ yêu đương. Ở bên ngoài Tề Hồng Mai có một căn nhà, Hoắc Thủ Nghiệp vẫn luôn lén lút chung sống cùng với cô ta. Vẻ ngoài của Tề Hồng Mai không quá đẹp, nhưng lại rất được hoan nghênh. Nghe nói cô ta mỹ lệ xinh đẹp, rất biết cách dụ dỗ đàn ông vui vẻ, phát huy trình độ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ lên cao nhất. Hoắc Kính Đình gật đầu, xem ra Tề Hồng Mai là một đóa hoa giao tiếp có thâm niên, rất giỏi dỗ dành đàn ông, chẳng trách lại nắm được Hoắc Thủ Nghiệp trong lòng bàn tay. Dạo này Hoắc Thủ Nghiệp có biết điều không? Tôi chỉ biết được một chút, là dạo này ông Hoắc khá ngoan ngoãn. Sau khi Hoắc Nhị chết, ông Hoắc và Trình Hồng kiện cáo nhau, không lên tòa. Chuyện này tôi biết rồi. Không phải Trình Hồng đã đưa cổ phần cho Hoắc Thủ Nghiệp rồi à? Những cái khác thì sao? Hoắc Thủ Nghiệp và Trình Hồng đã làm ở Mỹ một lần, Hoắc Kính Đình biết nhưng không để ý. Anh nhúng tay vào thì Hoắc Thủ Nghiệp và Trình Hồng sẽ nghĩ anh muốn lấy cổ phần của Hoắc Nhị về. Trình Hồng sẽ nghĩ rằng anh tuyệt đường cô ta. Hoắc Thủ Nghiệp thì nghĩ là anh đang tranh cướp, sẽ thù địch với anh, vậy nên anh không thể quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Cứ coi như chó cắn chó đi. Sau đó Hoắc Thủ Nghiệp và Trình Hồng đã đạt cùng một nhận thức. Trình Hồng đã đưa 2% cổ phần cho Hoắc Thủ Nghiệp. Những tài sản khác, cổ phiếu, nhà cửa và tiền trong tài khoản ngân hàng của Hoắc Nhị đều đưa cho Trình Hồng. Trình Hồng bán một ít cổ phiếu, hiện trong tay có 20-30 triệu, dù nuôi con gái cũng có cuộc sống rất tốt. Hoắc Kính Đình đã ký thỏa thuận với Trình Hồng là sẽ cho con gái Hoắc Thấm của Hoắc Nhị một khoản vốn 10 triệu sau khi trưởng thành. Trình Hồng không thể động vào khoản tiền này được, phải chờ đứa bé lên 18 thì đưa cho nó. Bà ngoại bị bệnh phải nhập viện đã chuyển rời tất cả tinh thần của Hoắc Kính Đình. Anh không còn thời gian để ý tới Hoắc Thủ Nghiệp, chứ nói gì tới người khác. Những thứ khác cũng mất. Anh cũng biết những thứ đó rồi. Dạo này ông Hoắc không phải đang yêu đương với Tề Hồng Mai, thì cũng là đang đi đá bóng giải trí với Tề Huy. Cái khác thì không có, chỉ làm mấy cái này. Hoắc Kính Đình gật đầu. Hoắc Thủ Nghiệp chỉ đang yêu đương mà thôi. Tề Huy có hành động gì không? Ông ta không làm gì cả, chỉ đi khám sức khỏe định kỳ, tích cực rèn luyện thể thao. Có ra khỏi nhà thì cũng đều là đi đá bóng, hát hò, massage với ông Hoắc, rất ít khi đi ra khỏi nhà. Không tiếp xúc với người trong công ty à? Không, trông cũng có vẻ đàng hoàng hơn, không làm chuyện gì khác thường cả. Nhưng Hoắc Kính Đình cứ cảm thấy có cảm giác đây là sự yên bình trước cơn giông bão.